Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. Phiền toái nhỏ. Chương 340. Phiền toái nhỏ. Giờ phút này mặt trời lặn phía tây, đã là trạng vạng tối. Sơn động cửa ra vào, Xích Vũ Hạc trong lòng run sợ, quỳ trên mặt đất động cũng không dám động. Bảo Vượng cùng Tuyết Hổ cũng là như thế, trong hai tròng mắt đều là dẫn một vẻ hoảng sợ, quỳ ở trên mặt đất ở trên cung nghênh lấy một cái sắp đi ra vương giả. Cho dù vẻ này kinh người khí thế đã tán đi, nhưng ba đại yêu vương vẫn là khắp cả người phát lạnh, căn bản không dám đứng thẳng người. Có thể thấy được, chúng đã sợ hãi đến trình độ nào. Mà đang ở ba đại yêu vương trong lòng run sợ lúc, cửa động phủ bỗng nhiên hướng phía hai bên tách ra, nhất thời làm chúng thân thể run lên đồng loạt ngẩng đầu lên. Chợt, chúng liền gặp được một da bụi thân ảnh chậm rãi đi ra. Người này áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, quanh thân không có một tia khí thế tràn ra, thoạt nhìn giống như là một người bình thường. Nhưng mà vẻ này tự nhiên tản mát ra đạo vận, lại cùng thiên địa tương hợp, cho người ta một loại như vực sâu biển lớn, cảm giác sâu không lường được. Nhất là hắn chậm rãi cất bước, một tia đạo vận lưu truyền, phảng phất là vùng thế giới này một bộ phận cao thâm mạc chắc, giống như thiên tiên. Lập tức, ba đại yêu vương thân thể run lợi hại hơn, gấp vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lăng Tiên. Như vậy sợ hãi ta. Lăng Tiên cười ren nhạt một tiếng, nói: ta cũng không phải ăn thịt người yêu quái, ngẩng đầu đi. Hắc hắc, đa tạ chủ nhân. Viên vương cười hắc hắc, trên mặt chất đầy nịnh hót sáng tươi cười, nói: chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Tuy nhiên không biết ngài hiện tại đến lấy cảnh giới gì, nhưng ta có thể khẳng định tuyệt so với trước kia cường đại hơn thêm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tam Bạch tùy theo mở miệng, lấy buồn cười nói. Chủ nhân trước kia tuy nhiên cũng cho ta một loại đáng sợ cảm giác, nhưng là còn lâu mới có được hiện tại khủng bố như vậy. Tại chủ nhân trước mặt ngài, ta ngay cả cũng không dám thở mạnh. Đúng vậy, chủ nhân tuy nhiên nhìn như là một người bình thường, bất quá trên người cái loại này đạo vận, nhưng lại như vực sâu biển lớn, cao thâm mạc chắc. Nhị Hồng mang trên mặt nhún nhường thần sắc, nịnh nọt nói. Được rồi, đừng nịnh nọt rồi, ta không có thời gian nghe các ngươi nói nhảm. Lăng Tiên phất phất tay, cười nói. Biết rõ các ngươi ước gì ta nhanh lên ly khai, ta hiện tại đã đi. Người nào nói. Ta làm sao có thể ngóng trông chủ nhân ly khai đâu này. Đại Hắc ra vẻ tức giận, kỳ thật nội tâm lại trong bụng nở hoa. Thật sao, ngươi không nghĩ tới ta đi. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Đại Hắc trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn ý thức được không ổn, bất quá lời đã ra miệng, nó chỉ có thể kiên trì chống đỡ xuống dưới. Đương nhiên không muốn chủ người đi rồi, chúng ta lâu như vậy không gặp. Ngươi nên nhiều đợi một thời gian ngắn cho ta một cơ hội tốt dễ phục vụ ngài a. Như vậy à? Lăng Tiên khóe miệng dương lên tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi đã như vậy thành tâm, ta đây liền cho ngươi một cơ hội tốt rồi. Quả nhiên. Đại Hắc lệ rơi đầy mặt, liền đoán được Lăng Tiên sẽ nói cái gì, điều này làm cho nó hận không thể hung hăng vung chính mình một cái bàn tay, nhắc nhở sau này mình tuyệt đối đừng lắm mồm. Ha ha, tốt rồi, không đùa các ngươi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười nói. Hảo hảo qua các ngươi khoái hoạt thời gian đi, ta đi nha. Vừa nói, hắn mở ra hai chân chậm rãi hướng phía Tử Trúc Lâm đi đến. Thấy thế, Đại Hắc gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Tam Bạch cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ cái này kinh khủng ma vương cuối cùng đã đi. Nhất là Nhị Hồng càng là đặt mông làm được trên mặt đất, thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Nó vốn liền chột dạ, vẫn luôn là chờ đợi lo lắng Lăng Tiên biết rõ biết được sự tình. Dưới mắt gặp tên ma vương này rời đi, không có tìm phiền toái cho mình, nó tự nhiên là thở dài nhẹ nhõm. Ai? Rốt cuộc đưa đến cái này đáng sợ ma vương. Đại Hắc đưa mắt nhìn Lăng Tiên dần dần biến mất bóng lưng đặt ở trên ngực cự thạch rốt cuộc rơi xuống. Mặt trời chiều ngã về tây buông xuống màu đỏ nhạt ánh chiều tà, chiếu rọi tại cành lá rậm rạp trong rừng rậm. Một cái trong vắt trong suốt hồ nước trước, ba cái chừng 20 tuổi thanh niên cùng một cái khuôn mặt như hoa nữ tử ngã trên mặt đất. Mỗi người sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt, trong hai tròng mắt tràn đầy ý tuyệt vọng. Mấy người thân mặc áo bào trắng, ngực trái chỗ thêu lên một đóa màu tím đám mây, đúng là Tử Dương Tông nội môn đệ tử dấu hiệu. Rõ ràng nhưng, mấy người kia hẳn là bị Lăng Tiên cứu người sống sót. Tại mấy người đối diện đứng đấy một đầu tóc vàng sư tử, giống như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở đó, tản mát ra chút cơ kỳ đáng sợ uy thế. Không hề nghi ngờ, nó cùng mấy tên thanh niên kia là thợ săn cùng con mồi quan hệ, chỉ có điều, nhân vật thay đổi mà thôi. Hắc hắc, thật sự là gặp may mắn a. Kim sư tử miệng nói tiếng người, duỗi ra đầu lưới đỏ thắm liếm môi một cái, nói. Không thể tưởng được ta vừa mới đột phá đến bát phẩm cảnh giới, liền có mấy người loại đưa tới cửa, đây là lão thiên gia ban thưởng cho đại lễ của ta sao? Hừ. Một cái coi như thanh niên anh tuấn hừ lạnh một tiếng, nắm chặt trong tay ba thước thanh phong ý định cùng đầu này bát phẩm kim sư tử cắn xé nhau. Nhưng mà, hắn mới vừa ngồi thẳng lên, liền cảm giác một hồi mê muội, lại nặng nặng ngã ngã xuống trên mặt đất. Thấy thế, mấy người còn lại quá sợ hãi, vội vàng đỡ người này. Vương Tường, ngươi thương tích quá nặng rồi, đừng xính cường rồi. Đúng vậy a, đầu này kim sư tử quá cường đại, dùng tu vi của chúng ta căn bản cũng không phải là nó đối thủ. Ai buông tha đi, coi như ta đám bọn họ không may, gặp được nơi đây hiếm thấy bát phẩm yêu thú. Mấy người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Không. Vương Tường hét lớn một tiếng, lấy kiếm chống đất, mạnh chống đứng dậy, lời nói âm vang nói. Tử Dương Tông bị diệt thời điểm. Ta không có năng lực bảo hộ mọi người, bảo hộ tông môn. Hôm nay, ta coi như là liều mạng cách này mệnh cũng muốn hộ các ngươi chu toàn. Nghe vậy còn lại bốn người một trận trầm mặc, nghĩ tới hai năm trước một màn kia màn đau buồn hình ảnh trong cơ thể nhiệt huyết lập tức dâng lên đỉnh đầu. Đội trưởng nói đúng, lúc kia ta cũng vậy hận chính mình không có năng lực, tuy nhiên giờ phút này ta vẫn không có năng lực, nhưng ta sẽ không buông tha cho. Đúng, chúng ta cùng tiến lên, coi như là liều tính mạng, ta cũng không muốn ngồi chờ chết. Đúng vậy, thà rằng chết đứng, cũng không cần quỳ mà sống. Mấy người bị Vương Tường một câu kích phát ra trong xương tâm huyết, mạnh chống đứng dậy, muốn cùng đối diện kim sư tử cắn xé nhau. Hừ, một đám không biết tự lượng sức mình con sâu cái kiến. Kim sư tử khinh thường hừ một tiếng, nhìn xem đối diện năm người, cười hắc hắc nói. Loài người thịt nhất ngon, nhưng đáng tiếc nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua mấy cái, hôm nay thoáng cách liền có thể ăn tươi năm, thật sự là lão thiên gia ban thưởng cho đại lễ của ta a. Thoại âm rơi xuống, một cổ hùng hồn khí thế mang tất cả tứ phương, nặng nề đánh vào năm trên thân người. Phốc! Năm người ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó té bay ra ngoài trên mặt đều là tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Hắc hắc! Lão thiên gia đưa đại lễ, ngoan ngoãn để cho ta ăn tươi đi. Kim sư tử duỗi ra đầu lưới đỏ thắm, liếm lấy một vòng bờ môi, rồi sau đó cất bước hướng phía năm người đi đến. Nhưng mà, nó vừa mới bước ra một bước, liền đã nghe được một câu bình thản bên trong tràn đầy lời nói lạnh như băng. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, lập tức xéo ngay cho ta. Chợt, một đạo áo trắng thân ảnh vạch phá bầu trời. Xuất hiện ở tóc vàng sư tử trước mặt. Lập tức tóc vàng sư tử bất động. Nó bước bước chân ngạnh xanh xanh thu hồi lại, nhìn qua phía trước cái kia xuất trần thân ảnh, một đôi đồng tử tràn đầy sợ hãi. Đây là lão thiên gia a. Ta như thế nào gặp được cái này đáng sợ ma vương? Tóc vàng sư tử khóc không ra nước mắt, thân thể run rẩy kịch liệt, sợ hãi tới cực điểm. Giờ khắc này, nó đột nhiên cảm giác được trước mắt năm người kia căn bản không phải lão thiên gia tiến đưa cho đại lễ của mình, mà là lão thiên gia cho mình bùa đòi mạng. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341, tình hình gần đây. Chương 341, tình hình gần đây. Mặt trời chiều ngã về tây, buông xuống màu đỏ nhạt ánh chiều tà, chiếu rọi ở ngoài sáng sạch trong suốt trên hồ nước, sóng nước lấp loáng đẹp không sao tả xiết. Hồ nước phía trước, Lăng Tiên thần tình lạnh nhạt, áo bào trắng theo hơi gió nhẹ nhàng lắc lư, như trích tiên dáng trần gian. Tóc vàng sư tử thân thể run rẩy dữ dội, một đôi thạc đại trong con mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn phía trước xuất trần thân ảnh không dám nhúc nhích. Nó giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu. Đã xong chết chắc rồi, gặp gỡ tên ma vương này thật sự là gặp vận đen tám đời a. Tóc vàng sư tử khóc không ra nước mắt, vốn tưởng rằng có thể hưởng thụ lần thứ nhất mỹ vị bữa tiệc lớn, không nghĩ tới nhưng lại một đạo bùa đòi mạng, đem mình cho phụ vào. Hả? Gặp tóc vàng sư tử vẫn không nhúc nhích, Lăng Tiên nhíu mày, nói. Ta nói lại lần nữa xem, ba tức ở trong theo trong tầm mắt ta biến mất. Vừa nói, hắn chậm rãi nhổ ra một cái lạnh như băng chữ. Một. Vừa mới nói xong, tóc vàng rốt cuộc hiểu rõ Lăng Tiên ý tứ, trong con mắt lập tức bộc phát ra chói mắt thần thái. Rồi sau đó không nói hai lời, nhanh chóng xoay thân thể lại, tại Lăng Tiên vừa nói ra hai cái chữ này về sau, nó cũng đã hướng về phương xa điên cuồng chạy tới. Tốc độ cực nhanh, vẫn còn như lôi đình giống như, liền Lăng Tiên cũng có vài phần nghẹn họng nhìn chân chối. Có ý tứ. Nhìn qua gần như trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tóc vàng sư tử, Lăng Tiên mất cười một tiếng cảm thán nói. Quả nhiên, vô luận người hay là thú chết tại vong tới gần trước khi, luôn có thể bộc phát ra viễn siêu bình thời năng lượng. Xác thực. Nếu là đổi lại bình thường, tóc vàng sư tử tốc độ căn bản không khả năng nhanh như vậy, mặc dù là nó đột phá đến bát phẩm cảnh giới cũng không khả năng. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại giống như một đạo lưu tinh trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Không thể không nói, cái này muốn quy tông cho nó đối với Lăng Tiên sợ hãi. Chính là bởi vì quá mức sợ hãi cái này đáng sợ ma vương, nó mới có thể lấy vượt xa bình thường tốc độ gấp 10 lần trốn chạy để khỏi chết. Gặp tóc vàng sư tử vội vàng thoát thân, vương tường bọn người toàn bộ đều ngây dại. Bọn hắn thế nhưng mà tinh tường đầu này bát phẩm đại yêu khủng bố, coi như là cùng tiến lên cũng không phải này yêu đối thủ. Nhưng mà dưới mắt đừng nói là động thủ giao chiến. Liền tản mát ra khí thế đều không có. Chỉ là bởi vì Lăng Tiên một câu, liền mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng thoát thân, cái này cần là nhiều sao uy thế cường đại mới có thể làm đến. Cà. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, trong ánh mắt đều là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Năm người chính là Tử Dương Tông người sống sót, tự nhiên tin tưởng Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là mấy người vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn chỉ là vừa hiện thân, liền lại để cho tóc vàng sư tử mặt lộ vẻ hoảng sợ. Về sau càng là chỉ nói một câu, liền lại để cho đầu này cường đại yêu thú nhanh chóng bỏ chạy. Cái này là uy thế cỡ nào? Năm người sắc mặt đỏ lên kích động đến tột đỉnh, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ, liền chỉ còn lại có sùng bái. Công tử thật sự là quá cường đại. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền lại để cho đầu kia kim sư tử trong lòng run sợ. Đúng vậy a, tốt uy thế cường đại. Hơn nữa ta cảm giác công tử giống như so 2 năm trước cường đại hơn thêm, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận. Đúng vậy, nhìn rõ ràng là liền là một người bình thường, nhưng lại cho người ta một loại như vực sâu biển lớn, cảm giác cao thâm khó dò. Mấy người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Nhất là cái kia tiếu lệ nữ tử, trong mắt đẹp sớm đã nổi lên dị sắc, khuôn mặt cũng ầm ầm có một tia đỏ ửng. Các ngươi là săn thú tiểu đội đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, gặp trên người mấy người có thương tích, hắn tâm niệm vừa động, 5 viên xanh xanh tạo hóa đan bay đến mấy người trước người. Ăn vào đi, ngoại thương rất nhanh liền có thể khép lại. Vâng công tử. Mấy người sắc mặt vui vẻ, bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng Lăng Tiên luyện đan bổn sự, dưới mắt thấy hắn xuất ra 5 viên thuốc tiến đưa cho mình, mỗi người đều kích động không thôi. Phải biết, Lăng Tiên nhưng là một cách luyện chế ra hoàn mỹ thần đan luyện đan sư, có thể phục dụng thân thủ của hắn luyện chế đan dược, tự nhiên là một loại vinh hạnh. Nhất là đang đối với hắn vô cùng sùng bái mấy người trong mắt người, càng là một loại thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Không nói hai lời, 5 người một phát bắt được nhũ thuốc màu trắng, nhao nhao bỏ vào trong miệng. Ngay sau đó, đan dược hóa thành một cổ tinh thuần dược lực chảy vào riêng mình ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch. Chỉ là sau một lúc lâu thời gian, bọn họ ngoại thương liền đã mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại, trên người vết cào cũng biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho mấy người mắt lộ ra sợ hãi thán phục vẻ, nhao nhao mở miệng tán dương lấy viên đan này cùng Lăng Tiên. Thật là cường đại dược hiệu. Chỉ là sau một lúc lâu thời gian của ta ngoại thương liền toàn bộ tốt rồi. Ha ha, đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ai vậy luyện chế đan dược. Đúng đấy, Lăng công tử luyện đan dược có thể kém được. Coi như là tiện tay luyện chế đan dược, cũng muốn so trên thị trường những linh đan kia hiếu thắng gấp 10 lần. Đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai, viên đan này phẩm cấp cần phải chỉ có bát phẩm. Bất quá, nó dược hiệu lại có thể so với thất phẩm, hơn nữa cao tới 8 phần dược hiệu, tự nhiên có thể cho chúng ta rất nhanh phục hồi như cũ. Mấy người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy ý cảm kích. Mạng của bọn hắn vốn là được Lăng Tiên cứu ra, dưới mắt lại bị hắn cứu được lần thứ nhất, lại có thể nào không sinh lòng cảm kích. Cảm nhận được mấy người lòng cảm kích, Lăng Tiên khoát khoát tay, hỏi, ta trong lúc bế quan, các ngươi tình hình 65 gần đây như thế nào, nhưng có phát sinh cách đại sự gì? Hồi bẩm công tử, hai ngày này mọi người chúng ta vẫn giấu kín tại Tử Trúc Lâm ở bên trong, chưa từng có lộ diện, bởi vậy cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Vương Tường bước ra một bước, hơi hơi cúi đầu xuống, tỏ vẻ chính mình đối với Lăng Tiên cung kính. Nghe vậy, Lăng Tiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hắn lo lắng nhất liền là mình trong lúc bế quan Tử Hoa Thường đám người kia xảy ra chuyện gì. Giờ phút này nghe Vương Tường nói cũng không xảy ra chuyện lớn, tự nhưng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, hai năm qua các ngươi giấu rất kỹ. Lăng Tiên cười gật gật đầu. Đây chỉ là một phương diện, có phần lớn công lao có thể coi là đến Vân gia trên đầu. Vương Tường chắp tay ôm quyền, mở miệng nói ra. Nếu là không có Vân gia to lớn tương trợ, từ lúc hai thế lực lớn lần thứ nhất càn quét thời điểm, chúng ta có lẽ liền bại lộ. Càn quét. Lăng Tiên nhíu mày, chú ý tới cái này mấu chốt từ ngữ. Đúng, đại khái ngay tại công tử ngươi bế quan nửa tháng sau, hai thế lực lớn rốt cuộc dưa chia xong thạch ngao đảo. Vương Tường mặt lộ vẻ nhớ lại vẻ, nói. Về sau, bọn hắn liền quét sạch toàn bộ thạch ngao đảo, mục chính là muốn đem chúng ta đám người kia tìm được. Hảo một cách Huyền Âm Tông, hảo một cách Linh Kiếm Môn. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, không nghĩ tới Tử Dương Tông cũng đã bị diệt, hai thế lực lớn rõ ràng còn không chịu buông tha Tử Hoa Thường cái kia đoàn người. Cảm nhận được Lăng Tiên trên người tản mát ra hàn ý, Vương Tường thân thể run lên, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là Lăng công tử, chỉ là một tia giết ý, liền để cho ta như rơi vào hầm băng. Khắp cả người phát lạnh. Hả? Phát giác được Vương Tường khác thường, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Giống như đông tuyết hóa tan, vạn vật sống lại, cái kia cổ hàn ý lập tức chuyển biến thành tình cảm ấm áp. Hô! Vương Tường thở dài nhẹ nhõm, rốt cục không hề cảm thấy lạnh như băng, cười khổ nói. Lăng công tử, ngươi cũng thật là đáng sợ. Ngươi nói tiếp. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Từ khi hắn đột phá đến kết đan kỳ về sau, không chỉ có thân thể toàn diện tăng cường, khí thế cũng biến thành càng kinh khủng hơn. Giơ tay nhấc chân ở giữa đều mang một loại thần uy khiếp người, cho dù là một tia sát ý, cũng có thể làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Vương Tường một cách luyện khí cửu tầng tiểu tu sĩ tự nhiên là chịu chấn nhiếp, không chịu nổi. Vâng công tử. Vương Tường xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói. May mắn, Hữu Vân nhà hỗ trợ cố ý đem chúng ta chuyển tới một cái kỳ diệu chi địa, mới tránh thoát một kiếp. Đã minh bạch. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, hỏi nếu như ta không có đoán sai, tại đây về sau chuyện tương tự kiện sẽ không có ít phát sinh đi. Đúng vậy, tại đây về sau, Huyền Âm Tông đã đến 2 lần, Linh Kiếm Môn đã đến 3 lượt. Vương Tường gật đầu nói, đã đến nhiều lần như vậy. Lăng Tiên lông mày không khỏi nhăn lại, không nghĩ tới hai thế lực lớn tới như thế nhiều lần, xem điều bộ này, phải không đạt mục đích thì không bỏ qua a. Đúng, bất quá cũng may, Vân gia chính là Dương Thành rắn rít địa phương, mỗi một lần đều lừa gạt tới. Vương Tường may mắn không thôi, nghĩ đến cái kia mấy lần địa truy quét, hắn đến nay vẫn là lòng còn sợ hãi. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Vậy các ngươi có thể phải hào hào cảm tạ Vân gia rồi. Vương Tường trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc cảm kích, nói. Không chỉ có muốn cảm tạ Vân gia, hơn nữa càng phải cảm tạ công tử. Tại mặt mũi của ngươi ở trên, Vân gia cũng không khả năng mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm bao che chúng ta. Không cần tạ ta. Ta chỉ là hoàn thành tông chủ nguyện vọng mà thôi. Lăng Tiên khoát khoát tay, rồi sau đó chậm rãi xoay người, hướng phía Tử Trúc Lâm phương hướng đi đến. Đi thôi, 2 năm không thấy, cũng là thời điểm hồi trở lại đi xem một chút. Thấy thế, Vương Tường bọn người vội vàng đuổi kịp, bất quá đều tận lực đã rơi vào Lăng Tiên sau lưng, liền cùng hắn sóng vai cũng không dám. Có thể thấy được, mấy người đối với Lăng Tiên lòng kính sợ. Cứ như vậy, một chuyến 5 người chậm rãi mà đi, hướng phía Tử Trúc Lâm đi đến. Đã qua đại khái trong chốc lát, một mảnh kia màu tím xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn qua cái kia mảnh không linh Tử Trúc Lâm, Lăng Tiên cười nhạt nói. Như cũ là đầy trời lá trúc bay múa, một điểm cũng không có thay đổi. Vừa nói, hắn dẫn đầu bước nhanh chân đi vào Tử Trúc Lâm bên trong. Mà khi hắn hiện thân về sau, trong rừng trúc lập tức vang lên từng đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó, hàng trăm người ảnh ngay ngắn hướng xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt. Mau nhìn! Đó là Lăng công tử! Ha ha, thật sự là Lăng công tử, thật tốt quá! Hắn rốt cuộc xuất quan. 2 năm rồi, Lăng công tử giống như so trước kia cường đại hơn thêm, tuy nhiên trên người không có bất kỳ khí thế. Nhưng cho ta cảm giác lại càng phát ra không thể phỏng đoán rồi. 2 năm trước, Lăng công tử cũng đã là trúc cơ vương giả, giờ phút này hắn càng tiến một bước, đây chẳng phải là đạt đến. Mọi người tại đây thần tình kích động, mỗi cái ánh mắt của người đều lóe ra vui sướng cùng nhẹ nhõm. Trở ngại hai thế lực lớn áp lực, 2 năm qua đến nay, bọn hắn một mực trôi qua chờ đợi lo lắng hãi hùng. Dưới mắt gặp Lăng Tiên phá cửa ra, như phảng phất là đã tìm được chủ tâm cốt giống như trong lòng khối cự thạch này lặng yên rơi xuống đất. Mà khi cảm nhận được Lăng Tiên trên người vẻ này cao thâm mạc chắc đích đạo vận về sau, có không ít người trong lòng đều hiện lên ra một cái suy đoán. Nhất là Tử Hoa Thường càng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Lăng Tiên. Cố này như vực sâu biển lớn khí tức. Nàng chỉ ở Tử Đông Lai trên người cảm thụ qua. Đó là chuyên thuộc về kết đan kỳ cường giả khí tức. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 342: Người tâm phúc. Chương 342: Người tâm phúc. Giờ phút này đã là trạng vạng tối, mặt trời lặn đêm ẩn, minh nguyệt sắp xuất hiện. Gió nhẹ thổi qua, Tử Trúc Lâm vang xào xạc, đầy trời lá trúc theo gió bay múa. Trên 100 đạo bóng người xuất hiện tại Tử Trúc Lâm, mỗi người đều thần tình kích động, nhìn qua đạo kia phiêu giật xuất trần thân ảnh, trên mặt viết đầy vui sướng cùng nhẹ nhõm. Cách này 2 năm qua, bọn hắn cả ngày chờ đợi lo lắng trôi qua cũng không khá lắm. Mà khi thấy Lăng Tiên về sau, đè ở trong lòng bên trên dài đến 2 năm cử thạch rốt cuộc rơi xuống đất, cả người trở nên nhẹ nhõm vô cùng. Đối với những thứ này người mà nói, Lăng Tiên đã ăn nhân cứu mạng, lại là không thể thiếu người tâm phúc. Khi Lăng Tiên làm ra cái kia từng kiện nghe rợn cả người sau đó, liền cho Tử Dương Tông tất cả mọi người để lại một cái ấn tượng khắc sâu, đó chính là cao thâm mạc chắc, không gì làm không được. Mà khi hắn theo hai thế lực lớn trong tay đem những người này cứu đi về sau, mỗi người trong tiềm thức đều đối với hắn hình thành một loại ỷ lại. Cho nên, những người này tự nhiên là đem Lăng Tiên trở thành người tâm phúc, cảm thấy chỉ cần có hắn ở đây, hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Không thể không nói, đây là một loại mù quáng đích tín nhiệm. Thậm chí, những người này đem Lăng Tiên đem làm thành một loại tín ngưỡng, cam nguyện vì hắn sinh, vì hắn chết, vì hắn điên cuồng. Cố này không nói được đạo vận. Ta chỉ tại trên thân phụ thân cảm thụ qua. Tử Hoa Thường trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ, nhìn qua phía trước thanh niên áo trắng, lẩm bẩm một câu. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến kết đan kỳ? Bất quá rất nhanh, nàng liền phủ nhận cái suy đoán này. Một cái hơn 20 tuổi kết đan kỳ cường giả. Điều này sao có thể? Cho dù cảm nhận được kia tia tương cận đạo vận, nhưng Tử Hoa Thường vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Lăng Tiên có thể tại nơi này năm linh đoạn, lấy được như thế kiêu nhân thành tựu. Cảm nhận được cái kia từng đạo cuồng nhiệt ánh mắt, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Tốt rồi, đừng có dùng cái loại ánh mắt này nhìn xem ta. Ta sẽ rất không thói quen. Vừa nói, hắn mở rộng bước chân đi đến Tử Hoa Thường trước mặt, nói. Hai năm không thấy, các ngươi trôi qua tốt chứ? Nắm công tử phúc, có vân gia chiếu khán, chúng ta hết thảy mạnh khỏe. Tử Hoa Thường nhọn miệng cười. Nàng thoại âm rơi xuống, những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy ý cảm kích. Đều là nắm Lăng công tử phúc, nếu là không có hắn, vân gia cũng không khả năng chiếu cố như vậy chúng ta. Đúng vậy a, nếu như không có Lăng công tử, chúng ta đã sớm chết rồi. Cũng không... Phần này đại ăn đại đức, chúng ta suốt đời khó quên a. Nghe vậy, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Tốt rồi, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn liền tạ tông chủ đi. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức chịu một tịch, mỗi người đều đã nghĩ đến chết đi Tử Đông Lai cùng thân hữu của mình, trên mặt không khỏi hiện lên một tia bi thương. Hai năm rồi, còn không có đi tới sao? Lăng Tiên thầm than một tiếng, nhìn trước mắt mặt lộ vẻ bi thương nữ tử, nói. Ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn bước nhanh chân, hướng phía trước nhà tranh đi đến. Tử Hoa Thường nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, đi theo Lăng Tiên. Thấy thế, đám người còn lại cũng lục tục tán đi, ai cũng bận rộn đi rồi. Đã qua đại khái trong chốc lát. Lăng Tiên cùng Tử Hoa Thường đi vào nhà tranh, chợt liền bị cả phòng cho bụi sặc một cái. Hụt! Lăng Tiên nhíu mày, vung lấy phất ốm tay áo, đem cả phòng cho bụi thổi tan. Rồi sau đó hắn ngồi ở một tấm màu đen trên mặt ghế, nói. Ngươi cũng đừng đứng đây nữa, ngồi đi. Vâng công tử. Tử Hoa váy điểm nhẹ trán, do dự một chút. Thận trọng hỏi, không biết công tử hai năm qua, tu vi còn có tinh tiến. Ngươi là muốn hỏi ta có đột phá hay không đến kết đan kỳ đi. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, xem thấu Tử Hoa Thường đắc ý đồ. Gặp Lăng Tiên lập tức nhìn thấu mình đắc ý đồ, Tử Hoa Thường trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia sợ hãi, vội vàng đứng lên, giải thích nói. Công tử, ngươi nghe ta giải thích. Ta không phải muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của ngươi, chỉ là tò mò, thật sự là chỉ là tò mò. Ta cũng không có muốn trách tội ý của ngươi, còn dọa thành cái dạng này sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, thật không ngờ Tử Hoa Thường phản ứng lớn như vậy. Thật tình không biết, sự cường đại của hắn đã xâm nhập nhân tâm, vô luận là Tử Hoa Thường, hay là bên ngoài đám người kia, đều đối với hắn thập phần kính sợ, không dám có nửa điểm làm càn. Hơn nữa, những này người huống chi đem hắn coi là người tâm phúc. Dưới mắt, người tâm phúc nhìn ra ý đồ của mình, Tử Hoa Thường tự nhiên là có chút ít thấp thỏm lo âu. Không trách tội ký lô gam cơ, sơ ta. Tử Hoa Thường sững sốt một chút, Gặp Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lúng túng nói. Cái kia ta cho rằng công tử sẽ tức giận đấy. Ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, bày ra ý tử hoa thường ngồi xuống, nói. Thả lỏng đừng coi ta là thành là cái gì yêu ma, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Tử hoa thường triệt để yên lòng, bất quá vẫn là thấp tiểu đầu, không dám nhìn thẳng Lăng Tiên. Ngươi vừa rồi hỏi ta đột phá không có đúng không? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi hộp ra một câu lại để cho tử hoa thường khiếp sợ lời nói. Đột phá. Lập tức, tử hoa thường ngây dại. Đơn giản ba chữ, thật giống như sấm sét giữa trời quang giống như trực tiếp đem nàng cho bổ mộng. Đột phá rồi hả? Một cách hơn 20 tuổi kết đan cường giả. Tử hoa thường mặt lộ vẻ khó tin, bất quá ngay sau đó, nàng liền thân thể run rẩy kích động đến tột đỉnh tình trạng. Một cách do trúc cơ cực cảnh đột phá kết đan cường giả, nàng rất rõ ràng ý vị như thế nào, điều này đại biểu một loại cường đại có thể vượt cấp mà chiến cường đại. Như thế thứ nhất, đánh chết Lý Kiếm một cùng Ninh Vô Cực tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Cho nên tử hoa thường không khỏi kích động lên, đôi mắt dễ thương nhìn chòng chọc vào Lăng Tiên tràn đầy khát vọng chi quang. Chú ý tới tử hoa thường chờ mong, Lăng Tiên trong nội tâm hiểu rõ, nói. Ngươi là nghĩ để cho ta đi đánh chết hai thế lực lớn chi chủ, là tông chủ báo thù đúng không? Không sai. Tử hoa thường bàn tay như ngọc trắng nắm chặt thành quyền, bịt một tiếng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu. Công tử, ngươi đã đột phá đến kết đan kỳ, đánh chết hai người kia nên không phải việc khó. Cho nên ta van ngươi cha ta báo thù. Lăng Tiên thầm than một tiếng, nhớ tới Tử Đông Lai sắp chết nhắn nhủ, cũng không có đem tử hoa thường dìu lên, mà là hỏi lại một câu. Ta tại sao phải giúp ngươi báo thù? Vì cái gì? Tử hoa thường ngây dại, tại nàng nghĩ đến. Lăng Tiên là Tử Đông Lai báo thù là một việc chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, sở coi hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng mà dưới mắt, đương Lăng Tiên hỏi ra vì cái gì về sau, nàng rốt cuộc ý thức được mình vô lý. Bình tĩnh mà xem xét, Lăng Tiên không nợ Tử Dương Tông cái gì, ngược lại là Tử Dương Tông thiếu hắn rất nhiều. Hắn có thể đủ tại thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra. Không chỉ có cứu đi trên trăm cái Tử Dương Tông đệ tử, hơn nữa dùng sức một mình, ngăn cản truy binh, cuối cùng lại mang về Tử Đông Lai thi thể. Đây đã là hết tình hết nghĩa. Vì vậy, Lăng Tiên không có bất kỳ nghĩa vụ là Tử Đông Lai báo thù. Đúng vậy a, vì cái gì? Ta có lý do gì yêu cầu công tử lấy thân mạo hiểm? Tử hoa thường réo sắt thảm thiết cười một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp thần thái lập tức mờ đi. Lăng Tiên thầm than một tiếng đạo. Nếu là không có tông chủ cái kia một phen, ta giờ phút này cần phải trong quá khứ Huyền Âm Tông, hoặc là Linh Kiếm Môn trên đường rồi. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Thế nhưng mà tông chủ sắp chết chi trước từng có nhắn nhủ, không muốn để cho ta báo thù cho hắn, ngươi cũng biết đây là vì cái gì. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 343, quyết định, chương 343, quyết định. Ngươi cũng biết cái này là vì sao? Nhàn nhạt một câu rơi xuống, lập tức lại để cho tử hoa thường chịu khẽ giật mình, hỏi cha ta hắn, là ý gì? Ai, đã qua 2 năm rồi, ngươi còn không có cảm nhận được tông chủ dụng tâm lương khổ à? Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nói. Tông chủ sở dĩ không cho ta đi báo thù cho hắn, để nhất là bởi vì hắn hy vọng do mình một đôi nhi nữ, thì ra là ngươi cùng anh hùng vì hắn báo thù. Thứ hai, là hắn hy vọng dùng báo thù chuyện này đến thúc giục ngươi, cho ngươi có thể có động lực trùng kiến Tử Dương Tông, rõ chưa? Chuyện này. Tử hoa thường chần chờ một chút, cái hiểu cái không gật đầu. Thấy thế, Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, nói. Nói như vậy, nếu như ta hiện tại giết đến tận hai thế lực lớn thu hồi Lý Kiếm một cùng Ninh Vô Cực thủ cấp, Ngươi còn có thể muốn cẩn trọng kiến Tử Dương Tông tích xúc thực lực sao? Thoại âm rơi xuống, Tử Hoa Thường thân thể mềm mại chấn động, rốt cuộc hiểu rõ Tử Đông Lai dùng tâm lương khổ. Không tệ, Tử Đông Lai sở dĩ không cho Lăng Tiên báo thù cho hắn, là chính là thúc giục Tử Hoa Thường. Làm cho nàng dùng báo thù là động lực, một bên cố gắng tu luyện, một bên lập mưu nặng kiến Tử Dương Tông. Mà nếu như Lăng Tiên giúp Tử Đông Lai báo thù, cái kia Tử Hoa Thường nhất định sẽ mất đi động lực, sẽ không cả ngày muốn cẩn trọng kiến Tử Dương Tông, là phụ thân báo thù. Cha! Con gái đã minh bạch. Tử Hoa Thường nước mắt hai hàng thút thít nỉ non chỉ chốc lát, nàng lau đi nước mắt trên mặt, thần sắc dần dần chuyển thành kiên định. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định khiến Tử Dương Tông ba chữ lại lần nữa vang vọng tại vùng đất này. Nhìn qua thần sắc kiên định Tử Hoa Thường, Lăng Tiên vui mừng nở nụ cười, nói. Rất tốt, chỉ cần ngươi có quyết tâm, hết thảy đều có khả năng. Vâng công tử, ta rốt cuộc hiểu rõ. Tử Hoa Thường mặt lộ vẻ áy náy, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, công tử, ta không nên làm ngươi khó xử. Không sao. Lăng Tiên khoát khoát tay, cười nói. Chỉ cần ngươi có thể đủ rõ ràng Bạch Tông chủ dụng tâm lương khổ, vậy liền so cái gì đều mạnh. Vừa nói, hắn lông mày bỗng nhiên nhăn lại, hỏi đúng rồi, ta đang trên đường trở về, nghe một cái Tử Dương Tông đệ tử nói, hai thế lực lớn thường xuyên đến Vân Gia càn quét. Đúng vậy a, cũng không đơn thuần là Vân Gia, mà là cả Thạch Ngao đảo. Tử Hoa Thường trên mặt đẹp hiện lên một vệt sầu lo, nói. Nếu là gần kề càn quét Vân Gia, ta đây đã sớm mang lấy những người còn lại rời khỏi nơi này. Đúng vậy, nếu là chỉ nhằm vào Vân Gia, vậy liền ý nghĩa có người tiết lộ phong thanh. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhíu chặt lông mày giãn ra, cười nói. Bất quá nếu là càn quét toàn bộ Thạch Ngao đảo, vậy đại biểu, hai thế lực lớn cũng không xác định chúng ta tại Mây Gia, cái này liền tốt xử lý hơn nhiều. Đúng. Sự tình còn không có như vậy khó giải quyết. Tử Hoa Thường nhọn miệng cười, bất quá đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong, nhưng lại cất giấu một đám thần sắc lo lắng. Chú ý tới Tử Hoa Thường trong đôi mắt đẹp dịu dàng thần sắc lo lắng, Lăng Tiên trầm ngâm một lát, làm ra một cái quyết định, nói. Ngươi yên tâm, chuyện này do để ta giải quyết. Hả? Tử Hoa Thường nao nao. Nhìn xem phía trước mặt xuất trần thanh niên, trần chờ nói. Công tử, ngươi không phải là muốn giết đến tận hai đại tông môn đi. Đúng vậy, ta đúng là ý này. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất muốn đi không phải hết sức nguy hiểm đầm rồng hang hổ, mà là vùng đất bằng phẳng con đường tươi sáng. Thế nhưng mà, cha ta nói không cho ngươi đi báo thù. Tử Hoa Thường mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tông chủ hoàn toàn chính xác đã nói như vậy, ta cũng vậy ý định theo ý của hắn làm. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, ngoạn vị đạo. Bất quá, hắn cũng không nói không cho ta đi hai đại tông môn, ta nhưng dùng đi chuyển di lực chú ý của bọn họ, để cho 68 bọn họ hai thế lực lớn các ngươi đã không tại Thạch Ngao đảo rồi. Đúng vậy. Tử Hoa Thường đôi mắt dễ thương sáng ngời, bất quá ngay sau đó, nàng liền lo lắng nói. Thế nhưng mà, vô luận là Linh Kiếm Môn hay là Huyền Âm Tông đều phi thường cường đại, công tử một mình ngươi. Yên tâm đi, hai năm trước ta tự nhiên là không được, bất quá bây giờ, hai thế lực lớn có thể ngăn không được ta. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Lập tức. Tử Hoa Thường trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe dị sắc, nhớ tới trước mắt chi nhân hôm nay có thể là một gã kết đan cường giả, hơn nữa một gã nhưng càng cấp mà chiến cực cảnh kết đan. Vừa nghĩ tới trong cổ tịch ghi lại cực cảnh kết đan thần uy, nàng liền gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bất quá vẫn là có vài phần lo lắng. Dù sao, đây chính là hùng bá Thạch Ngao đảo hai thế lực lớn. Yên tâm đi. Hai năm trước ta liền có thể toàn thân trở ra, mặc dù hôm nay như trước không địch lại, bọn hắn cũng tuyệt đối ngăn không được ta. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Coi như là chính ta tại trước khi chia tay cho các ngươi làm một chuyện cuối cùng, cam đoan an toàn của các ngươi. sắp chia tay. Tử Hoa thường chú ý tới cái từ hối này, trong lòng lập tức siết chặt, hỏi công tử. Ngươi muốn đi đâu? 36 trong đảo thương lượng đảo, ta muốn đi nơi nào xử lý một việc. Lăng Tiên hồi đáp. Tử Hoa thường trong lòng run lên, phảng phất đã mất đi người tâm phúc giống như, đã trầm mặc sau nửa ngày mới lên tiếng. Cái kia, ngươi còn sẽ trở về sao? Chuyện này, Lăng Tiên mày nhăn lại, hắn vốn là ý định là đột phá đến kết đan kỳ, về sau tiện tay chế tạo không gian truyện tống trận, ngay sau đó liền phản hồi Vân Châu. Gặp Lăng Tiên do dự, Tử Hoa thường thân thể mềm mại run rẩy, gượng cười nói. Công tử, không việc gì đâu, ngươi đã vì chúng ta làm được đầy đủ hơn, không cần vì chúng ta trở về. Ai? Gặp Tử Hoa thường đôi mắt dễ thương ửng đỏ, Lăng Tiên trong lòng mềm nhũn, nhưng hắn cũng vô pháp xác định tương lai, chỉ có thể tạm thời cho ra một cách lập lờ nước đôi đáp án. Như vậy đi, chờ ta đem sự tình biện pháp, ta tận lực trở về một chuyến. Dù sao, ta có rất nhiều sự tình muốn làm. Hy vọng ngươi có thể đủ đã hiểu. Không việc gì đâu, ta minh bạch công tử là người thành đại sự, tự nhiên có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi xử lý. Tử Hoa thường điểm nhẹ trán, cho dù trong lòng vạn phần không muốn, bất quá nàng rất rõ ràng, chính mình không có lý do gì lại để cho Lăng Tiên lưu lại. Dù sao, Lăng Tiên không nợ nàng cái gì, có thể vì nàng làm đến bước này, đã là hết tình hết nghĩa. Tốt rồi, không nói cái đề tài này rồi. Lăng Tiên khoát khoát tay, dùng thần hồn nhìn lướt qua Tử Hoa thường tu vi, nói. Trúc cơ trung kỳ, dùng tuổi của ngươi mà nói, tu vi này tính toán là không tệ rồi. Bất quá nếu là muốn là tôn chủ báo thù, vẫn có một đoạn lớn lộ phải đi a. Rồi sau đó, hắn trầm ngâm một chút, tiếp tục nói. Như vậy đi. Ta sẽ lúc này dừng lại nửa tháng, toàn lực dạy bảo ngươi có thể lãnh ngộ bao nhiêu, liền xem vận mệnh của ngươi rồi. Đa tạ công tử. Tử Hoa thường đôi mắt dễ thương sáng ngời, trong lòng thập phần vui sướng. Phải biết, Lăng Tiên tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là một cái thứ thiệt kết đan cường giả. Hơn nữa, hắn mỗi một bước đều đi kiên cố vô cùng, càng là đạt đến hai cái cảnh giới cực cảnh. Nếu là chỉ luận luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh kinh nghiệm, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng huyền uy. Trừ phi là cái loại này cũng đạt tới hai cái cực cảnh tuyệt thế thiên kiêu, nếu không đảm nhiệm người phương nào cũng kém hơn hắn. Dưới mắt, hắn tự mình truyền thụ tu hành kinh nghiệm, đây chính là bao nhiêu cầu đều không cầu được cơ hội, tự nhiên là lại để cho Tử Hoa thường cảm thấy mừng rỡ. Mà Lăng Tiên nói câu nói tiếp theo càng là nàng mừng rỡ như điên. Đi cáo chi anh hùng cùng những người còn lại, ngày mai ta muốn khai đàn truyền thụ cho các ngươi luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh kinh nghiệm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 344. Khai đàn giảng pháp. Chương 344. Khai đàn giảng pháp. Ánh sáng mặt trời mới sinh buông xuống nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, chiếu rọi ở mảnh này tử trúc lâm bên trên. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lá trúc tuôn rơi mà rơi, bạn theo gió nhẹ mạn thiên phi vũ. Sao bay đầy trời. Trên trăm tên Tử Dương Tông đệ tử nghiêm túc và trang trọng mà đứng. Mỗi người đều nhìn qua phía trước này tòa nhà tranh, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng kích động. Không hề nghi vấn, những ngưng người này đang đợi Lăng Tiên. Từ lúc hôm qua Tử Hoa thường cáo chi bọn hắn Lăng Tiên muốn khai đàn sự tình, những người này hưng phấn một đêm không ngủ. Bọn hắn thế nhưng mà phi thường rõ ràng Lăng Tiên cường đại, cũng biết hắn là một tài luyện khí cùng trúc cơ đều đi đến cực cảnh tuyệt thế thiên kiêu, tại hai cái này cảnh giới kinh nghiệm thập phần phong phú. Cho nên, mỗi người bọn họ đều vô cùng chờ mong, sáng sớm liền tụ tập tại Tử Trúc Lâm. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì đã đợi lấy trọn vẹn một canh giờ, nhưng là trên mặt lại không có chút nào không kiên nhẫn. Như trước như giống như một cây ném lao đứng ở nơi đó, cái eo thẳng tắp. Mà ngay cả một ít ngày bình thường kiều sanh quán dưỡng nữ đệ tử cũng là như thế, trên mặt đẹp chỉ có chờ mong, không hề oán trách vẻ không kiên nhẫn. Chỉ vì bọn hắn chờ là cái kia tại nguy nan chi tế đứng ra ăn nhân, cái kia cường hoành không thể địch nghịch thiên yêu nghiệt. Mà liền đang lúc mọi người kiên nhẫn đã chờ đợi sau một lúc lâu, nhà tranh cửa bỗng nhiên hướng phía hai bên tách ra, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra. Giống như trích tiên giáng trần gian, thần chi đến thế gian, siêu thoát tại chúng sinh chi bên trên. Nhất là tự nhiên tản mát ra đạo vận cùng thiên địa đại đạo tương hợp, cho người ta một loại như vực sâu biển lớn, cảm giác cao thâm khó dò. Lăng công tử đến rồi. Cũng không biết là ai gào to một câu, mọi người tại đây đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, trong ánh mắt đều là tràn đầy màu nhiệt huyết. Rất tốt, người đều đến đông đủ. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn qua phía trước mặt lộ vẻ mong đợi mọi người, hắn thỏa mãn gật đầu. Chợt thân ảnh lói lên đi tới một cây cây trúc phía trên, mũi chân nhẹ nhàng gõ tại lá trúc bên trên. Nhanh như cầu vồng kiểu như du long. Rồi sau đó, Lăng Tiên chậm rãi xếp bằng ở lá trúc ở trên, cũng không có sử dụng nửa phần pháp lực lơ lửng, nhưng lá trúc lại thừa tái hắn sức nặng, không có nửa phần uốn lượn. Phảng phất, phía trên kia đang ngồi không thì nhất cá nhân loại, mà là một mảnh không nặng chút nào lông vũ. Một màn này kỳ lạ cảnh tượng, lập tức lại để cho mọi người tại đây chừng lớn hai con ngươi, phát ra một tràng thốt lên. Điều này sao có thể? Không có sử dụng nửa phần pháp lực lơ lửng, người làm sao có thể ngồi ở lá trúc bên trên? Đúng vậy a, ta cũng vậy thấy rất rõ ràng, Lăng công tử căn bản không có vận dụng nửa phần pháp lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ha ha, Lăng công tử bản thân liền là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, lại có thể nào tính toán theo lẽ thường? Đúng vậy, tuy nhiên ta cũng vậy làm không rõ ràng. Nhưng là bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện tình phát sinh ở Lăng công tử trên người, cũng không thể coi là thần kỳ. Ai bảo hắn bản thân liền là một cách không thể tư nghị tồn tại. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, tuy nhiên ngạc nhiên ở trước mắt một màn, bất quá bọn hắn sớm được Lăng Tiên làm ra những hành động vĩ đại kia, chấn động lay đến cơ hồ chết lặng. Mặc dù chưa nói tới tập mãi thành thói quen, cũng không khác nhau lắm rồi. Công tử quả nhưng đã đến kết đan kỳ. Tử Hoa thường nhòn miệng cười, nhớ tới Tử Đông Lai đã từng đã làm những chuyện tương tự, không khỏi thoải mái nói. Đến nơi này một cảnh giới, đã ầm ầm va chạm vào lấy thiên địa đại đạo, có thể không sử dụng pháp lực, liền nhưng lơ lửng ở giữa không trung. Hơn nữa, công tử cử động lần này hơn nhiều cha ta lần kia muốn tới được nhẹ nhõm. Tử Hoa thường đôi mắt dễ thương lập lòe dị sắc. Lẩm bẩm nói, quả nhiên không hổ là cực cảnh kết đan, mới vừa vặn phá vỡ mà vào kết đan kỳ, liền có thể đối với chuyện này, vượt qua cha ta. Giờ phút này ánh bình minh buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, chiếu rọi tại một ít bộ bạch trên áo. Đem Lăng Tiên làm nổi bật được giống như thiên thần hạ phàm, hai con ngươi đang mở hí, lưu chuyển lên một loại huyền nhi hữu huyền đạo vận. Hắn khoanh chân ngồi ở lá trúc ở trên, áo trắng theo lấy gió nhẹ chậm rãi phiêu đãng, lại thích giống như một trích lạc tiên nhân, phong độ tư thái tuyệt thế, siêu phàm thoát tục. Rực rỡ ánh bình minh, không linh trúc lâm, giống như là tiên dáng thế tư thế ngồi, ba người tạo thành một bức suy mỹ bức họa cuộn tròn. Như vậy tuyệt đại tao nhã, thật đúng không tầm thường. Đã người đã đến đông đủ, cái kia liền bắt đầu đi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đợi phía dưới mọi người nghiêm túc và trang trọng mà đứng về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói ra. Hôm nay, ta muốn nói là luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh tu hành kinh nghiệm. Mọi người đều biết, luyện khí cảnh chính là đạo chi bắt đầu, là tiên lộ căn cơ. Vì vậy, đồng nhất cảnh lại xưng trụ cột chi cảnh. Chỉ có trụ cột đánh cho đầy đủ kiên cố. Lại vừa tại đây đầu tràn đầy trông gai trên đường đi được xa hơn càng thêm vững vàng. Tại cảnh giới này chân chính đỉnh phong chi cảnh cũng không phải luyện khí cửu tầng, mà là luyện khí 10 tầng, thì ra là luyện khí vô địch cảnh. Chỉ có đạt tới chân chính viên mãn cảnh mới có thể có được trong tương lai theo gió vượt sóng, vượt mọi trông gai năng lực. Khả năng các ngươi đều cho rằng, luyện khí cực cảnh chỉ có những thực kia chính có thiên kiêu lại vừa đạt tới. Cho nên, trong các ngươi rất nhiều nhân tâm biết tư chất của mình không được, liền buông tha cho lấy quyết định này. Trên thực tế, cực cảnh hoàn toàn chính xác cần rất tốt tư chất, mới có thể đột phá. Nhưng là, ta hôm giờ xe nay nói cho các ngươi biết thiên tư xác thực rất trọng yếu, nhưng là hậu thiên cố gắng trọng yếu giống vậy. Không có thiên tư, liền dùng cố gắng cùng đổ mồ hôi nước để đền bù. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, gặp phía dưới mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, lòng hắn ngực nhưng cười nhạt nói. Nghe đến đó, trong lòng các ngươi cần phải đều đang lẩm bẩm cảm giác được ta là nói nhảm đúng không? Nghe vậy, mọi người tại đây đều là xấu hổ cười một tiếng, bọn họ đích xác là cho rằng Lăng Tiên đang nói nhảm. Toàn bộ tu tiên giới, ai không biết rõ thiên phú trọng yếu nhất? Không có thiên phú, muốn tại con đường tu tiên bên trên có chỗ thành tựu, thật sự là quá khó khăn. Tuy nhiên rất nhiều người đều nói cố gắng cũng rất trọng yếu, nhưng đó là tương đối thông thường tu hành mà nói, luyện khí cực cảnh lại làm sao có thể chỉ bằng cố gắng đạt tới. Đây chính là trên đời công nhận, không phải thiên tư siêu tuyệt người không thể đạt tới cực cảnh. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại nói cho bọn hắn biết có thể cố gắng thông qua để đạt tới, những người này tự nhiên là không tin. Thấy mọi người mặt lộ vẻ không tin, Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, đạo. Hiện tại, ta liền tới giảng một chút ta nghiên cứu phương pháp, có tin hay không là tùy các ngươi. Tu tiên giới nhận thức cũng không sai, cực cảnh đích thật là một cái chỉ có thiên tư siêu tuyệt người mới có thể đạt tới cảnh giới. Nói cách khác, muốn đạt tới cực cảnh cần là được trong cơ thể tiềm năng. Mà ta nói cố gắng, liền đem tiềm năng của các ngươi khai mở phát ra tới, tuy nhiên có chút bạt miêu trợ trường ý tứ, bất quá đây là các ngươi duy nhất phương pháp. Nghiền ép, đem trong cơ thể tiềm năng hết thảy khai mở phát ra tới, như thế liền có khả năng đạt tới cực cảnh, tại cảnh giới này đánh rớt xuống cơ sở vững chắc. Nghe vậy, mọi người tại đây mày nhăn lại, cẩn thận nhai nuốt lấy Lăng Tiên nói lời, cảm thấy rất có vài phần đạo lý. Xin hỏi Lăng công tử, không biết như thế nào mới có thể khai phá ra chúng ta trong cơ thể tiềm năng? Vương Tường bỗng nhiên mở miệng, trong hai tròng mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Ở đây rất nhiều người cũng cùng hắn, mục quang đều là lửa nóng vô cùng. Cực cảnh a, cái kia nhưng là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, nhưng là bọn hắn rất rõ ràng, dùng tự thân tư chất căn bản không khả năng đạt tới. Cho nên, hắn đám bọn họ rất nhiều người đều buông tha cho lấy quyết định này. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại nói có thể thông qua khai phát tiềm năng để đạt tới cực cảnh, tự nhiên là những người này vô cùng kích động. Tiềm năng ý là ẩn núp tại tánh mạng năng lượng trong cơ thể, có thể thông qua lần lượt nghiền ép, lần lượt nguy cơ mở ra phát ra tới. Lấy một ví dụ tựu giống với tại trước khi tử quan đầu, chỉ muốn dục vọng cầu sinh đủ cường đại, liền có thể bộc phát ra viễn siêu bình thời năng lượng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó đem chính mình nghiên cứu đủ loại phương pháp, nói liên tục. Lập tức tất cả mọi người nghiêm túc và trang trọng mà đứng. Không ai phát ra âm thanh. Về sau, khắp trúc lâm liền chỉ có gió thổi lá trúc thanh âm của cùng với hắn giọng ôn hóa vang lên. Không có điềm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng, càng không có Phật Đà tụng kinh thần na hát các loại giảng kinh dị tượng. Nhưng mà, mọi người tại đây lại nghe được như si mê như say sưa, phảng phất đã nghe được sáng thế sách thần một giống như, trên mặt của mỗi người đều lộ ra hiểu ra vẻ. Nếu là nghiêm khắc mà nói, Lăng Tiên cử động lần này không gọi được là tối đa chỉ có thể cũng coi là truyền thụ kinh nghiệm. Bởi vì tại tu tiên giới, bình thường là chỉ trình bày thế gian đại đạo thiên địa chí lý, chỉ có những tuyệt đỉnh kia đại năng lại vừa làm được. Mà ở giảng giải đại đạo lúc, bình thường sẽ nương theo lấy Phật Đà tụng kinh, điểm lành từ trên trời hạ xuống các loại dị tượng. Nghe được người sẽ gặp lâm vào ngộ đạo chi cảnh, tìm hiểu giảng kinh người nói đại đạo. Dùng Lăng Tiên trước mắt sửa là cùng đối với thiên địa đại đạo đã hiểu, tự nhiên là không cách nào làm đến bước này. Bất quá, nếu là chỉ luận luyện khí cùng trúc cơ hai cảnh kinh nghiệm, hắn hoàn toàn xứng đáng quyền uy hai chữ, không chỗ thua kém đương thời bất kỳ người nào. Cho nên, hắn mặc dù chỉ là đang truyền thụ kinh nghiệm, nhưng mọi người tại đây như cũ là như si mê như say sưa, chỉ cảm thấy chữ nào cũng là châu ngọc, có thể nói vô thượng diệu pháp. Cứ như vậy đã qua sau nửa ngày, Lăng Tiên đem mình biết phương pháp, cùng với trúc cơ cảnh kinh nghiệm sau khi nói xong, liền đình chỉ mở miệng. Bất quá, mọi người tại đây nhưng như cũ là mặt lộ say mê, đắm chìm trong hắn lời đã nói ra bên trong khó có thể tự kiềm chế. Mặc dù không có trình bày thiên địa đại đạo, mặc dù không có có gì tượng hiển hiện, nhưng là có thể lại để cho mọi người như si mê như say sưa, khó có thể tự kiềm chế. Cái này liền đủ để chứng minh một sự kiện. Lăng Tiên lần thứ nhất khai đàn, lấy được thành công to lớn. Trọn vẹn sau một lúc lâu, mọi người mới dần dần phục hồi tinh thần lại, mà sau lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiên tràn đầy kích động cùng cảm kích. Rõ ràng nhưng bọn hắn đã hiểu Lăng Tiên theo như lời nói, rõ ràng hơn những lời này đại biểu ý nghĩa. Không chút khách khí nói, Lăng Tiên hành động hôm nay tương đương với cho bọn hắn mở ra một cánh cửa, một cách đi thông sáng chói tương lai đại môn. Tuy nhiên cửa mở cũng không có nghĩa là từng người cũng có thể vượt qua, đạp vào một cái con đường tươi sáng. Nhưng là chỉ cần cửa tại, liền có phấn đấu mục tiêu, đã có cố gắng ý nghĩa. Đây quả thực là so cứu mạng chi ăn còn lớn hơn ăn tình. Rất tốt, xem ra các ngươi đã hiểu. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, tinh mâu bên trong hiện lên một tia vui mừng, cảm thấy mình cố gắng cũng không có uổng phí. Dù là tại những người này, chỉ có một người có thể thành công khai phát ra tiềm năng, đạp vào một cái con đường tươi sáng, hắn hành động hôm nay cũng đáng đấy. Tốt rồi, đại môn ta đã cho ngươi mở ra, có thể đi thật xa, liền xem tự thân các ngươi cố gắng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó từ lá trúc bên trên chậm rãi đứng lên, xa nhìn qua phía đông nam hướng. Nơi đó là hai thế lực lớn chỗ ở phương vị. Đã chấm dứt, hắn cũng nên khởi hành, là những người này làm một chuyện cuối cùng rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 345. Oanh phá sơn môn. Chương 345. Oanh phá sơn môn. Sau 3 ngày, Linh Kiếm Môn nơi đóng quân. Mặt trời treo cao tại trên bầu trời, buông xuống ánh mặt trời nóng bỏng, chiếu rọi tại không ngức vô tận trên ngọn núi. Hai người mặc thanh y, ngực trái thêu lên một thanh tiểu kiếm thủ vệ đệ tử đứng ở trước sơn môn, trên mặt đều là lộ ra một vẻ ngạo nhiên. Từ khi Linh Kiếm Môn cùng Huyền Âm Tông liên thủ, đem Tử Dương Tông bị diệt về sau, hai thế lực lớn liền chia đều thạch ngao đảo, đã thành hòn đảo này bên trên ông vua không ngai. Kể từ đó, hai đại tông môn tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, trở nên cao cao tại thượng lên. Mà ngay cả trước mắt hai cái này không có ý nghĩa thủ vệ đệ tử, làm việc cũng hoa bay đầy trời một loại khiến người chán ghét cao ngạo. Như vậy cũng tốt so bách tính bình thường chó là chó, nhưng đế vương chó hay là chó sao? Đúng vậy. Bất quá con chó này, so với người địa vị còn cao. Giờ phút này, hai cái thủ vệ đệ tử người đeo trường kiếm, sắc mặt ngạo nghễ, đứng ở trước sơn môn phương. Đúng lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, lập tức để cho bọn họ cảnh giác. Chỉ thấy người nọ thanh tú tuấn lãng, khí chất như tiên, quanh thân lưu chuyển lên một vòng đạo vận. Chậm rãi đi tới, áo trắng tùy theo nhẹ vũ, tóc đen tùy theo dơ lên. Từ khi hắn nói công pháp về sau, liền cùng Tử Hoa Thường bọn người chào từ biệt, rồi sau đó liền đi tới Linh Kiếm Môn. Ý định tại trước khi đi là Tử Dương Tông những người kia làm một chuyện cuối cùng tình. Nói trắng ra là hắn hôm nay chính là đến đập phá quán đấy. Mục chính là chuyển di Lý Kiếm một chú ý của lực, lại để cho hắn cho rằng Tử Dương Tông dư nhiệt đã không tại thạch ngao đảo lên. Chỉ có như vậy, hai thế lực lớn mới có thể đình chỉ quét đãng, Lăng Tiên cũng có thể an tâm rời đi. Đứng lại. Gặp Lăng Tiên thẳng đến sơn môn mà đến, Hai cái thanh niên ngay ngắn hướng quát lạnh một tiếng, tay đã đặt ở trên chuôi kiếm, tiện tay chuẩn bị nhổ kiếm xuất vỏ. Bất quá, Lăng Tiên lại dường như không có cảm giác, vẫn là nện bước chậm rãi bước chân từng bước một hướng phía hai người đi đến. Thật can đảm. Thấy thế, hai cái thanh niên lại lần nữa quát lạnh một tiếng, hùng hồn khí thế nhập vào cơ thể mà ra trực bước Lăng Tiên mà đi. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng như cũ là như vậy gió nhẹ mây bay, chưa từng bởi vì hai người khí thế của biến sắc, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có dơ lên xuống. Phảng phất đối diện hai người kia chỉ là hai cái con sâu cái kiến mà thôi. Mà trên thực tế cũng đích xác là như thế này, đối với hôm nay Lăng Tiên mà nói, hai cái luyện khí cửu tầng tu sĩ, cùng hai cái con sâu cái kiến không hề khác gì nhau. Huống chi, hắn hôm nay là tới đập phá quán đấy, thực tế sẽ bởi vì hai nhân dừng bước lại. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, lại dám bỏ qua ta hai nhân, ngươi đây là đang muốn chết. Một thanh niên giận dữ, âm vang một tiếng, ba thước thanh phong bỗng nhiên ra khỏi vỏ, lóe ra lành lạnh sát ý. Hừ, không cần cùng hắn nói nhảm, dám an hiểu ta linh kiếm môn trực tiếp tiêu diệt lấy là được. Một người thanh niên khác cũng tùy theo rút kiếm, sáng loáng thân kiếm chỉ phía xa Lăng Tiên tán phát ra sát ý lạnh như băng. Nhất là dưới ánh mặt trời làm nổi bật xuống, hai thanh trường kiếm càng phát ra chói mắt, bộc lộ tài năng. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, vẫn là lạnh nhạt như vậy thong dong, không vội không chậm mà hướng lấy hai người đi đến. Hảo một cái cả gan làm loạn thế hệ, thật sự là không biết sống chết a. Bên trái thanh niên âm lãnh cười một tiếng, nhìn hắn thủ sơn cửa đã có chút ít lâu lắm rồi, còn chưa bao giờ thấy qua có người dám bỏ qua hắn mà nói. Nhất là tại Linh Kiếm Môn bị diệt lấy Tử Dương Tông về sau, đến viếng thăm tu sĩ không người nào là tất nhiên cung bất kính đưa lên bái thiếp. Coi như là những đại thế lực kia, cũng không dám ở trước sơn môn làm càn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại không thấy hắn mà nói có thể nào lại để cho hắn không giận. Sát! Một tiếng quát chói tai, thanh niên giơ tay phải lên, ba thước thanh phong xẹp qua giữa không trung trực bước Lăng Tiên mi tâm của. Cùng lúc đó, bên phải thanh niên cũng vận chuyển pháp lực, trường kiếm tách ra sáng chói hào quang, hướng phía Lăng Tiên lực bổ xuống. Hai người, hai thanh kiếm, dùng hỗ trợ lẫn nhau xu thế, đồng thời giết về phía trước áo trắng thân ảnh. Rất có ăn ý lần thứ nhất tiến công. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, mặt đối với hai người hợp kích chi thuật, hắn cũng không áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào, vẫn như cũ là không vội không chậm, hướng phía trước đi đến. Thấy thế, hai người trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cảm giác mình một kiếm này nhất định gỡ xuống Lăng Tiên trên cổ đầu người. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt bọn họ vẻ đắc ý cứng lại rồi. Chỉ vì lúc này, Lăng Tiên chạy tới lấy hai người trước người. Rồi sau đó, thân thể của bọn hắn liền bị định ngay tại chỗ, hai thanh thanh phong cũng bị định tại trong giữa không trung. Lập tức, hai người tóc gáy đứng đấy, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sở dĩ không có phát run, là bởi vì bọn họ thân thể đã bị lực lượng thần bí trói chặt lại. Bằng không thì giờ phút này, bọn hắn nhất định sẽ thân thể run rẩy dữ dội. Làm người không nên quá cuồng vọng, nhất là đang không có thực lực tình huống. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên từ bên cạnh hai người đi qua đều không có xem bọn hắn liếc, liền tiếp theo hướng phía sơn môn đi đến. Trong chốc lát, lực lượng thần bí biến mất không còn tăm tích, hai người khôi phục tự do. Chẳng qua sau đó, bọn hắn liền ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Được. Kẻ thật là đáng sợ. Hai người mồ hôi lạnh chảy ròng, kiếm của bọn hắn đang run, thân thể đang run, cả người đều tại run rẩy kịch liệt. Ta. Chúng ta còn truy không truy? Bên phải thanh niên khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, hỏi dò. Truy cái rắm. Khủng bố như vậy người, là chúng ta có thể đuổi sao? Hắn không giết chúng ta đã là giơ cao đánh khẽ rồi. Bên trái thanh niên tức giận mắng một tiếng, nhìn qua Lăng Tiên bóng lưng trong nội tâm ngoại trừ vô tận hối hận, liền chỉ còn lại có sợ hãi. Bọn hắn mặc dù nhưng đã tự do, trên tay kiếm cũng vẫn còn, nhưng lại đã mất đi đuổi theo mau dũng khí. Linh kiếm môn. Nhìn qua sơn môn bên trên cái kia khắc rõ ba chữ to, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó nâng lên cánh tay phải, hướng phía trước sơn môn oanh ra một quyền. Oanh! Lập tức, sơn môn phá thành mảnh nhỏ. Về sau, Lăng Tiên mở rộng bước chân, chậm rãi đi vào linh kiếm môn. Cung! Ngay tại hắn vừa mới bước vào linh kiếm môn về sau, một đạo kinh thiên động địa tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, giống như thần chuông gõ vang, vang rồi cõi trần. Vô hình sóng âm khuyết tán ra, vang rồi toàn bộ linh kiếm môn. Từng cái tu sĩ đều dừng lại động tác trên tay, nhao nhao hướng phía sơn môn bên kia nhìn lại, trong hai tròng mắt giấu lấy nồng nặc vẻ khiếp sợ. Thân là linh kiếm môn người, tự nhiên biết tiếng chuông đại biểu ý nghĩa. Chuông này tên là cảnh kỳ chuông, một mực treo trên cao tại núi trên cửa, bình thường sẽ không phát ra chút nào thanh âm. Duy có một loại tình huống mới có thể lại để cho chuông này chấn động, phát ra cảnh kỳ thanh âm. Đó chính là có người dùng cậy mạnh oanh phá sơn môn. Cảnh kỳ chuông vang rồi. Lại có thể có người dám nổ nát sơn môn, đây là khiêu khích ta linh kiếm môn sao? Đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy? Cũng dám xâm lấn ta linh kiếm môn, hơn nữa còn là lựa chọn như vậy trắng trợn phương thức, thực là chán sống rồi. Chết tiệt, lại dám lấy loại này nhục nhã phương thức xông vào linh kiếm môn, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng tại linh kiếm môn mỗi khắp ngõ ngách, mỗi người đều lửa giận xung quanh, sát ý sôi trào, hướng phía sơn môn phương hướng cấp tốc bay tới. Mà đang ở tất cả mọi người khởi hành sắp, linh kiếm môn trên chủ phong truyền ra một đạo so tiếng chuông càng thêm to lớn thanh âm chấn động cửu thiên thập địa. Người nào dám tự tiện xông vào ta linh kiếm môn? Muốn chết? Muộn trong chốc lát, thật sự là thật có lỗi. Canh mở ngoặc vung ba đóng ngoặc vung sẽ rất trễ, các vị đạo hữu đừng đợi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 346. Độ cao. Chương 346. Độ cao. Người nào dám tự tiện xông vào ta linh kiếm môn? Muốn chết? Một câu tràn ngập sát ý ngữ bỗng nhiên vang lên chấn động toàn bộ linh kiếm môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Kiếm một mang theo khôn cùng lửa giận vạch phá bầu trời, hướng phía sơn môn cực tốc phóng đi, đem tất cả mọi người bỏ lại đằng sau. Mà khi những người kia chứng kiến tôn chủ như thế nổi giận đùng đùng bộ dáng, trong nội tâm đều là hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Tôn chủ thật sự nổi giận. Bất quá cái này cũng bình thường, bọn hắn cũng giống như vậy tức sùi bọt mép, sát ý nghiêm nghị. Hoặc là nói là đổi lại bất kỳ một thế lực nào bị người một quyền đánh nát sơn môn đều nộ không thể áp. Nếu là Lăng Tiên không có một quyền oanh phá sơn môn, mà là lặng lẽ không tiếng động tiến đến, mọi người sẽ không giống như bây giờ lửa giận ngập trời. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn thứ hai, mà là dùng một loại nhất tư thái ương ngạnh tuyên cáo hắn xâm nhập. Phải biết, hủy người sơn môn thế nhưng mà tối kỵ, điều này đại biểu một loại khiêu khích trắng trợn. Mà đối với bị hủy diệt sơn môn thế lực mà nói, càng là đại biểu cho một loại kỳ hổ thẹn lớn nhục. Kể từ đó, mọi người tại đây lại có thể nào không giận. Bất lơ bảy quân khu quá khi bọn hắn đuổi tới trước sơn môn chứng kiến đạo kia ngạo nghễ đứng thẳng thân ảnh của lúc, cả người giống như bị gõ một chậu nước lạnh, lửa giận trong lòng lập tức dập tắt. Chết tiệt, thế nào lại là tên ma vương này? Ở đây không ít người toàn thân rét run, nhìn qua phía trước đạo kia siêu phàm thoát tục thân ảnh, trên mặt tức giận lập tức bị sợ hãi thay thế. Một ít bộ áo trắng, một màn kia cười nhạt, mọi người tại đây đều không xa lạ gì, thậm chí là một mực khắc ở trong lòng thành làm một đạo không cách nào ấm ký. Hai năm trước trận chiến ấy, tuy nhiên bị diệt lấy Tử Dương Tông, nhưng cũng thành tựu lấy Lăng Tiên uy danh. Dùng chút cơ chi lực, kháng kết đan thần uy, Hơn nữa là lấy một địch hai, đây là gì chờ cường thế. Tuy nhiên sự tình đã qua 2 năm, nhưng là không ai quên Lăng Tiên, quên hắn một người đã đủ giữ quan ải ngăn quần hùng khí phách. Cho dù mọi người tại đây rất muốn quên, nhưng Lăng Tiên giống như có lẽ đã thành bọn hắn ác mộng. Mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, bọn hắn tổng hội nhớ tới đạo kia như ma thần thân ảnh của, rồi sau đó thân thể sẽ gặp không tự chủ được run rẩy. Rõ ràng nhưng, Lăng Tiên khủng bố đã xâm nhập nhân tâm đến nay vẫn là để cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Vậy mà là ngươi. Lý Kiếm một mặt chìm như nước, cười lạnh nói. Không thể tưởng được, ngươi rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, là mình đưa tới cửa muốn chết sao? Nói xong, xâm lãnh sát ý vẫn còn như thủy triều giống như điên cuồng tuôn ra, đem nơi đây đều bao phủ. 2 năm trước. Hắn liền đối với Lăng Tiên đồng sát tâm, nhưng cuối cùng nhưng không có đem hắn tiêu diệt, điều này làm cho trong lòng của hắn một mực nín khẩu khí. Dưới mắt, Lăng Tiên cường thế hiện thân, một quyền oanh phá sơn môn càng làm cho Lý Kiếm gấp đôi cảm giác khuất nhục. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, hắn tự nhiên là lửa giận tăng vọt, sát ý sôi trào. Vừa thấy mặt, liền đối với ta phóng thích sát ý. Không khỏi cũng quá không lễ phép. Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, sắc mặt không có biến hóa chút nào, cười chào hỏi. Lý Tông Chủ, 2 năm không thấy, ngươi trôi qua tốt chứ? Được, phi thường tốt. Lý Kiếm một mặt sắc lành lạnh châm chọc nói. Bị diệt lấy Tử Dương Tông về sau, ta là được Thạch Ngao Đảo ông vua không ngai, như thế nào lại qua không được tốt? Ngược lại là ngươi, giống như tang gia chi khuyển đồng dạng ẩn núp 2 năm, chắc hẳn tư vị không dễ chịu đi. Coi như tạm được đi, bất quá nếu là không có cái này 2 năm thời gian, ta hôm nay như thế nào lại đứng ở trước mặt của ngươi? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, thuộc về kết đan kỳ vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, uy áp toàn bộ linh kiếm môn. Trong chốc lát, mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Vừa hãi vừa sợ nhìn qua Lăng Tiên, không nghĩ tới hắn lại đã đạt tới kết đan chi cảnh. Rồi sau đó, trong lòng bọn họ đều là hiện ra một cách đáng sợ ý niệm trong đầu. Chưa thành kết đan trước khi, hắn là được cùng Lý Kiếm một đại chiến 3 châm hợp, hôm nay đột phá đến kết đan kỳ, tôn chủ còn có thể là của hắn đối thủ sao? Mọi người tại đây không rét mà run, nghĩ đến cái kia đáng sợ kết quả, thân thể không tự chủ bắt đầu run rẩy. Mà ngay cả Lý Kiếm một cũng mắt lộ ra khiếp sợ chi sắc, bất quá hắn dù sao cũng là kết đan kỳ cường giả, cưỡng ép hiếp đem trong lòng tâm tình rất phức tạp đè xuống, âm trầm nói. Khó trách ngươi cảm dĩ cứng rắn như vậy tư thái xuất hiện, nguyên lai là đột phá đến kết đan kỳ, đã có dựa. Nói như vậy cũng được. Dù sao không sao cả. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn xem ra vẻ trấn định Lý Kiếm một, nói. Đừng gắng gượng chống rồi, ta biết đạo ngươi giờ phút này nội tâm tương đương phức tạp. Hẳn là suy nghĩ, đối mặt đã thành kết đan ta đây, ngươi có không có năng lực đánh bại đi. Thoại âm rơi xuống, Lý Kiếm một lông mày lập tức nhăn lại, thật không ngờ Lăng Tiên vậy mà nhìn thấu mình nghĩ cách. Xác thực. Hắn giờ phút này nội tâm tương đương phức tạp, một là thật không ngờ gần kề đã qua 2 năm thời gian, ban đầu trúc cơ thiên kiêu liền đã thành kết đan cường đại. Thứ hai là đang nghĩ, chính mình đến tột cùng có không có năng lực, đem bây giờ Lăng Tiên trấn áp. Dù sao, 2 năm trước Lăng Tiên, là được cùng hắn đại chiến 3 châm hợp. Hôm nay 2 năm thời gian đi qua, ban đầu trúc cơ vương giả, đã thành dưới mắt cực cảnh kết đan. Hắn còn có thể là đối thủ sao? Lý Kiếm một lòng ở bên trong bồn chồn, bất quá hắn dù sao cũng là kết đan kỳ cường giả, đem trong lòng tâm tình tiêu cực đè xuống, cười lạnh nói. Lăng Tiên, bớt nói nhảm, ngươi đã chủ động đưa tới cửa, cái kia cái này mệnh ta thu. Thoại âm rơi xuống, một cổ vô cùng kinh khủng khí thế của mang tất cả mà ra, uy áp linh kiếm môn, minh mông cuồn cuộn trong thiên địa. Oành! Giống như biển cả hét giận dữ, nhấc lên nảy sinh cơn sóng gió động trời, kết đan uy áp phô thiên cách địa thẳng đến Lăng Tiên mà đi. Liền cách bắt chuyện cũng không đánh liền động thủ, thật là không có lễ phép. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, Mặt đối với như cuồng phong bạo vũ uy áp, hắn như trước như vậy gió nhẹ mây bay, hồn nhiên không có đem Lý Kiếm một uy áp để ở trong lòng. Hai năm trước, hắn liền có thể bỏ qua người này uy áp, cùng hắn khai chiến, hôm nay há lại sẽ tâm thấy sợ hãi. Oành! Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, mang theo vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức đem vô hình uy áp sách một làm hai sạch. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn dần dần chuyển sang lạnh lẽo, chậm rãi hộp ra một câu lời nói lạnh như băng. Vô vị thăm dò, trực tiếp sử xuất toàn lực đi. Lập tức, Lý Kiếm một mặt sắc âm trầm xuống. Tay phải hắn hào quang lóe lên, một thanh nhạt trường kiếm màu vàng ấm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lạnh giọng nói. Ngươi đã muốn nhanh lên chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Nói xong trường kiếm tách ra kim quang ấm ánh, nương theo lấy sát ý vô biên trực bước Lăng Tiên. Cà! Một kiếm ngang trời, hàn quang chiếu sáng thiên vũ, sát ý lạnh như băng nhân tâm. Hai năm trước, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá bây giờ, ngươi rất khó tại trên tay của ta kiên trì 10 chiêu. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chợt tâm niệm vừa động chu tuyệt hung kiếm diệu đời mà ra. Keng! Vô cùng huyết quang nhuộm hồng cả chân trời, nương theo lấy thế không thể đo mũi nhọn, lập tức đem Lý Kiếm một trường kiếm đẩy ra, rồi sau đó tại trên mặt của hắn để lại một đạo máu ngấn. Lập tức, Lý Kiếm một mặt sắc đại biến, hướng phía sau nhanh chóng thối lui, trên mặt viết đầy không dám tin. Mặc dù hắn đã kịp chuẩn bị, bây giờ Lăng Tiên nhất định là thập phần cường đại, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Tên tiểu bối này lại nhưng đã cường đại đến như thế tình trạng. Một chiêu. Chỉ là một chiêu, liền tại trên mặt hắn để lại một đạo huyết ngân, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh, Lý Kiếm một liền lộ ra thư thái thần sắc, bởi vì hắn rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên tu vi. Cực cảnh kết đan. Một cái chỉ có trúc cơ vương giả đột phá đến kết đan kỳ về sau, mới có thể lấy được chuyên trúc danh xưng. Đây không chỉ là tượng trưng cho một loại thiên đại vinh quang, cũng đại biểu cho Lăng Tiên có thể vượt cấp mà chiến. Cho dù là vừa mới đột phá, cũng có thể so sánh kết đan trung kỳ cường giả. Mà Lý Kiếm một nhưng chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là có thể một chiêu quẹt làm bị thương gương mặt của hắn. Hảo một cái cực cảnh kết đan, khó trách ngươi có lá gan tìm tới tận cửa rồi. Lý Kiếm một mặt lộ đắng chát, thật không ngờ mới đã qua 2 năm thời gian, Lăng Tiên cũng đã phát triển đã đến như thế độ cao. Liền hắn đều phải ngưỡng vọng độ cao. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 347. Coi được đầu của. Chương 347. Coi được đầu của ngươi. Giờ phút này đã là giữa trưa, mặt trời buông xuống ánh mặt trời ấm áp. Nhưng mà, Lý Kiếm một tâm là lạnh, tại tràng trái tim tất cả mọi người cũng là lạnh, phảng phất rơi vào hầm băng. Mỗi người đều rõ ràng ý thức được một sự kiện. Đó chính là dưới mắt Lăng Tiên, đã không là năm đó chính là cái kia thiên kiêu, mà là một kết đan kỳ cường giả. Hai năm trước, Lăng Tiên tuy nhiên cũng rất cường đại, hai thế lực lớn tu sĩ không người ngăn được hắn, coi như là Lý Kiếm một cũng vô pháp đưa hắn trấn áp. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một trúc cơ kỳ tu sĩ có thể gọi thiên kiêu, lại không thể trở thành cường giả. Hôm nay hai năm trôi qua, Lăng Tiên rốt cuộc du ngoạn sơn thủy kết đan chi cảnh, từ nay về sau cực kỳ càng một đời tuổi trẻ, nhưng xưng cường giả. Khó trách ngươi bảo trì không sợ hãi, cảm dĩ loại này bá đạo phương thức đến nhà. Lý Kiếm một mặt sắc âm trầm, cho dù trong lòng biết chính mình hơn phân nửa không phải là đối thủ, nhưng hắn chính là Linh Kiếm môn đứng đầu, há có thể ở phía sau rụt rè. Lăng Tiên vắn một cái kiếm hoa, đem huyết hồng hung kiếm bị thua đến sau lưng cười nhạt nói. Hôm nay tới đây bản là được đến đập phá quán đấy, tự nhiên muốn lựa chọn một cái cường thế nhất tư thái, một cái bá đạo nhất địa phương thức. Thoại âm rơi xuống, Mọi người tại đây lập tức nhất thời từng đảo gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, phảng phất có thể phun ra lửa. Đập phá quán. Cường thế nhất tư thái. Mọi người tại đây trong cơn giận dữ, bọn hắn linh kiếm môn vô cùng cường đại, chính là Thạch Ngao đảo ông vua không ngai, có ai dám dùng thái độ như thế đến nhà. Thì có ai dám dùng như thế không thèm để ý khẩu khí, nói ra đập phá quán ba chữ. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên làm như vậy rồi, cũng nói như vậy. Như vậy mây trôi nước chảy, không để ý tư thái, lại để cho linh kiếm cửa tất cả mọi người sát ý sôi trào. Oành! Từng đạo khí thế bàng bạc mang tất cả mà ra, phàm là trúc cơ kỳ trở lên tu vi đều thủ ấm ấm công pháp, muốn đối với Lăng Tiên đồng thủ. Bất quá, mọi người ở đây muốn thi triển thần thông lúc, Lý Kiếm một nhưng lại chậm rãi duỗi ra cánh tay phải ngăn cản bọn hắn. Lùi mở, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, mọi người tại đây mặc dù không có cam lòng, bất quá bọn hắn rất rõ ràng, Lý Kiếm nói một cách không có sai. Hai năm trước, bọn hắn liền không phải Lăng Tiên đối thủ, mà bây giờ, liền cùng hắn giao cho tay tư cách đều không có. Lăng Tiên, một kiếm quẹt làm bị thương lấy gương mặt của ta, cũng không đại biểu ta thua rồi. Lý Kiếm một mặt sắc âm trầm, trên tay thần kiếm phun ra nuốt vào thần hoa, lộ ra tuyệt đời sát cơ. Đích xác không thể coi như ngươi thất bại. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Thế nhưng mà, chiêu thứ nhất ngươi liền ăn phải cái lỗ vốn, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, ngươi là đối thủ của ta? Có phải hay không, được đánh qua mới biết được. Lý Kiếm một thần sắc ngưng trọng, hai tay niết huyền diệu bảo ấm, lập tức toàn bộ linh kiếm môn chấn động không ngớt. Cà! Từng đạo tiếng xé gió lần lượt vang lên, 17 chuôi cử kiếm từ những ngọn núi xung quanh trung phi ra, rồi sau đó kết thành một cái kỳ dị kiếm trận từ bầu trời chấn áp xuống. Kiếm trận! Cảm thụ được trên bầu trời truyền tới khủng bố chấn động. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, trong lòng tự nhủ quả nhiên không hổ là chúa tể một phương, nội tình quả nhiên thâm hậu. Bất quá, trên mặt của hắn cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là hiện lên một tia lửa nóng chiến ý. Cà quy, nơ bê ba. Hai con ngươi lói lên chiến thần kích hám thế mà ra. Chợt, Lăng Tiên vận chuyển trong cơ thể kim đan cùng chiến thần kích ngay ngắn hướng đánh phía kiếm 17 chuôi cử kiếm. Oành! Vô tận thần hoa xông lên trời, tại kết đan pháp lực chống đỡ dưới, chiến thần kích càng phát ra khủng bố, lập tức đem ba thanh cử kiếm nổ nát. Rồi sau đó, Lăng Tiên lại lần nữa phát lực, bộc phát ra càng thêm hung chợt lực lượng, đem còn thừa cử kiếm ngay ngắn hướng tan vỡ. Nhưng mà, ngay tại hắn oanh phá kiếm trận sát vậy, một thanh nhạt trường kiếm màu vàng ấm bỗng nhiên tuôn ra, lộ ra sát cơ chí mạng. Lý Kiếm vừa ra tay rồi, hắn đã sớm ngờ tới kiếm trận không cách nào trấn áp Lăng Tiên, vì vậy nhìn hắn đúng giờ cơ, muốn một kích bị mất mạng. Hừ, cút ngay cho ta. Lăng Tiên quát lạnh một tiếng, chiến thần kích tách ra vô lượng thần quang quét ngang phía trước thần kiếm. Keng! Một tiếng giòn vang, Lăng Tiên bình yên vô sự, chưa từng lui bước một bước. Mà trái lại Lý Kiếm một nhưng lại thân thể chấn động. Liền lùi lại 7 bước. Một màn này lại để cho mọi người tại đây lần nữa hãm vào đang thử người. Lý Kiếm một cũng mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, thở dài nói. Cực cảnh kết đan quả nhiên có được viễn siêu cùng giai lực lượng. Bằng không thì ta như thế nào lại đến nhà. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, chiến thần kích quét ngang mà ra, lại thi triển hám thí thần năng. Oành! Vô hình thương sóng gào thét tới, như vận chuyển qua cuồng phong, liền không gian đều ầm ầm chấn động lên. Phá cho ta. Lý Kiếm một hơi biến sắc mặt, vội vàng vận chuyển toàn bộ pháp lực, phát ra một đạo thông thiên kiếm quang, đem phía trước thương sóng chôn vùi. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Tiên thân ảnh của Như Dược Mị xuất hiện tại Lý Kiếm một thân bên cạnh, trên tay Chu Tuyệt Hung kiếm trực bước mi tâm của hắn. Lập tức Lý Kiếm một tóc gáy đứng đấy, trong lòng biết một kích này chính mình mặc dù ngăn trở cũng sẽ biết bản thân bị trọng thương. Vì vậy, hắn thi triển ra kiếm huyền bước, muốn né tránh một kiếm này. Bất quá, Lăng Tiên sao có thể như hắn đang nguyện. Tay phải vừa nhấc, chiến thần kích quét ngang mà ra, trực tiếp phong bế Lý Kiếm một đường lui, lại để cho hắn không thể không chính diện ngăn cản. Oành! Một tiếng nổ rung trời, bát hoang đều chấn động, thiên địa phải sợ hãi. Chiến thần kích hung uy vô tận, Chu Tuyệt kiếm thế có thể khai thiên, dưới mắt cả hai ngay ngắn hướng xuất động, uy thế cường đại đến không thể tưởng tượng. Lập tức, Lý Kiếm một mặt sắc đại biến, cho dù hắn đã thi triển ra mạnh nhất thần thông ứng đối, lại vẫn đang khó ngăn cản Lăng Tiên oai, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi chiếu vào giữa không trung, tượng trưng cao thấp biết liền thắng bại đã phân. Chuyện này không dám tin. Tông chủ rõ ràng nhanh như vậy liền thất bại. Ôi trời ơi! Kẻ này hiện tại mạnh như thế nào? Làm sao có thể mới đã qua mấy chiêu, tông chủ liền thất bại? Đã xong, tông chủ đều đã thua, còn có ai có thể ngăn cản được người này? Triệt để đã xong, chẳng lẽ ta linh kiếm môn ngàn năm huy hoàng, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Hơn nữa còn là hủy ở Lăng Tiên một người trên tay. Mọi người tại đây hai con ngươi trừng lớn, nhìn thoáng qua ho ra đầy máu Lý Kiếm một, lại nhìn một chút ngạo nhưng đứng thẳng áo trắng thân ảnh, thần sắc tràn đầy vẻ kinh hãi. Mà khi bọn hắn nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả lúc, càng là khắp cả người phát lạnh, nhìn không được run được lên. Lý Kiếm một là cả linh kiếm môn người mạnh nhất. Dưới mắt hắn đã thua, vậy còn có người nào có thể chống đo được Lăng Tiên oai? Mọi người tại đây sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, cả người thất hồn lạc phách, phảng phất trong phút chốc đã mất đi linh hồn. Chết tiệt! Lý Kiếm một thần sắc âm trầm, tuy nhiên hắn đã ngờ tới chính mình tuyệt không phải Lăng Tiên đối thủ. Nhưng mà, hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ rằng chính mình lại có thể biết bị bại nhanh như vậy triệt để. Cái này để trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có phẫn nộ. Không hề cam, có khuất nhục, bất quá càng nhiều hơn là đắng chát. Hai năm trước, Lăng Tiên tuy nhiên có thể cùng hắn khai chiến, nhưng cuối cùng nhất lại bị hắn đẩy vào tiên cảnh. Mà bây giờ, hắn lại bại vào Lăng Tiên chi thủ, điều này làm cho hắn sao có thể không cảm thấy đắng chát. Ta thua rồi, ngươi muốn xử trí ta như thế nào tùy ngươi. Lý Kiếm một nản lòng thoái chí, đúng là tại trước mắt bao người. Làm một cách khiến người ngoài ý cử động. Chỉ thấy hắn lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, tựa hồ là đang đợi Lăng Tiên kiếm lột bỏ đầu lâu của mình. Nhưng mà đợi sau nửa ngày, hắn cũng không có cảm giác được trên cổ lạnh buốt, không khỏi mở mắt ra, nghi ngờ nhìn qua Lăng Tiên. Đầu lâu của ngươi ta không thu. Đón Lý Kiếm nghi hoặc hoặc ánh mắt, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, chậm rãi hộc ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Coi được đầu của ngươi, sớm muộn gì sẽ có người tới lấy. Nhàn nhạt một câu vang lên, không có khinh miệt, nhưng là lời nói lại tràn đầy một loại không thèm để ý. Lập tức, Lý Kiếm một trong cơn giận dữ cảm nhận được một loại sỉ nhục lớn lao. Coi được đầu người, sớm muộn gì sẽ có người tới lấy. Mọi người tại đây cũng tức sùi bọt mép, nguyên một đám cổ động pháp lực, hận không thể đem Lăng Tiên đại tá ba châm khối. Bất quá, bọn hắn tuy nhiên phẫn nộ, lại có một ti lý trí vẫn còn tồn tại, cũng biết mặc dù cùng tiến lên cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Cho nên, bọn hắn cưỡng chế lửa giận cũng không có ra tay. Được, rất tốt. Lý Kiếm một hàm răng đều nhanh cắn nát, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Nhìn hắn lấy thần sắc bình thản Lăng Tiên, giận dữ nói. Ta Lý Kiếm một viên đá ngao trên trăm năm còn theo bị lớn như thế nhục. Bại tại tay ngươi, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không thể như vậy vũ nhục ta. Tùy ngươi cho là như vậy, vũ nhục cũng tốt, trào phúng cũng thế, đều tùy ngươi. Lăng Tiên hai con ngươi lập lòe, chiến thần cùng Chu Tuyệt hai chủng thần binh chậm rãi tiêu tán, nói. Ta đáp ứng qua Tử Tông Chủ, mạng của ngươi, ta không thể thu. Lý Kiếm một mày nhăn lại, ẩn ẩn đã minh bạch cái gì, hỏi ý của ngươi là nói, muốn đem mạng của ta lưu cho Tử Đông Lai một đôi nhi nữ. Đúng vậy, ngươi giết phụ thân của các nàng, tự nhiên phải do nàng đám bọn họ giết ngươi báo thù. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn mục tiêu của chuyến này chỉ là cảnh cáo một chút Linh Kiếm Môn, cũng không ý định trực tiếp tiêu diệt Lý Kiếm Một. Bởi vì, hắn đã đáp ứng Tử Đông Lai. Ha ha ha! Lý Kiếm lúc thì nhưng cất tiếng cười to, bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống, điềm nhiên nói. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc, hai cái chưa dứt sữa tiểu hài tử có thể đánh chết ta. Cái này không có quan hệ gì với ta, có thể hay không tiêu diệt ngươi, lại để cho thời gian tới chứng kiến đi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nhìn về phía trước rất cảm thấy khuất nhục một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, nói ra con mắt của mình đấy. Tử Dương Tông người may mắn còn sống sót đã bị ta đưa cho cái khác hòn đảo, không cần bạch phí sức lực tìm. Lý Kiếm lạnh lẽo cười cuống quýt nói. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Lăng Tiên thần sắc không có biến hóa chút nào, nói. Ta nhớ ngươi rất rõ ràng, như quả những người kia vẫn còn thạch ngao đảo, ta cũng không khả năng đến nhà khiêu khích, rồi lại lưu lại tánh mạng của ngươi. Đỉnh Lăng Tiên, Lý Kiếm một kinh nghi bất định, bất quá trong lòng hắn, cũng đã tin lấy 7-8 phần. Chính như Lăng Tiên nói, nếu như những người kia vẫn còn thạch ngao đảo, hắn không có lý do gì đến đây khiêu khích, rồi lại không giết Lý Kiếm Một. Hơn nữa minh xác cáo chi, sẽ có người tới lấy tánh mạng của hắn. Kể từ đó, chẳng phải là triệt để chọc giận Lý Kiếm Một, lại để cho hắn tăng lớn độ mạnh yếu sưu tầm Tử Hoa Thường đám người hạ lạc. Hạ xuống. Người bình thường cũng biết này sao nghĩ, cho nên, Lý Kiếm Một tin. Chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lăng Tiên vậy mà phản kỳ đạo mà đi. Tốt rồi, ta việc này chỉ là vì chút cơn giận, như nay cỗ này ác khí đã ra khỏi, ta cũng vậy nên cáo từ. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên hướng về phía mọi người tại đây phất phất tay, rồi sau đó chậm rãi xoay người. Hắn áo trắng theo gió phiêu lãng, trong miệng hát không biết tên ca dao, từng bước một hướng về phương xa đi đến. Như vậy nhẹ nhàng thoải mái, vân đạm phong khinh tư thái, phảng phất chỉ là tại chính mình sau trong hoa viên chạy hết một vòng. Cái này lại để cho mọi người tại đây hai đấm nắm chặt cảm nhận được một loại sỉ nhục lớn lao. Nhưng mà tất cả mọi người giận không kềm được, nhưng lại không có một người nào người dám ra tay với hắn. Chỉ vì bọn hắn đã bị Lăng Tiên sợ vỡ mật. Một quyền nổ nát Linh Kiếm Môn Sơn Môn, cái này là bực nào cường thế. Mấy chiêu đả bại Lý Kiếm Một, vào thời khắc này thong dong rời đi, không người dám ngăn đón, lại là bá đạo bực nào. Không hề nghi ngờ, từ một khắc này trở đi, một ít bộ áo trắng triệt để khắc sâu tại tất cả mọi người trong lòng. Lăng Tiên hai chữ cũng sắp trở thành Linh Kiếm Môn vấy không ra bóng mờ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 348. Tái Thượng Huyền Âm. Chương 348. Tái Thượng Huyền Âm Tông. Linh Kiếm Sơn Môn. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Hử phát không biết tên ca dao, từng bước một đi về hướng phương xa. Phía sau, Linh Kiếm Môn mọi người hai đấm nắm chặt, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Nhưng mà, không ai dám ra tay ngăn trở, cứ như vậy nhìn xem hắn trì hoãn bước rời đi. Mà ngay cả Lý Kiếm Một cũng là như thế, cho dù sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng lại không dám ra tay, liền một câu đều không nói được. Cứ như vậy đã qua sau nửa ngày, đương Lăng Tiên đã trải qua hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt mọi người về sau, bọn hắn chậm rãi buông ra nắm đấm. Tại cảm thấy tức giận đồng thời cũng ngay ngắn hướng tùng. Lỏng. Một cái khí, phảng phất tâm trên đầu cự thạch rốt cuộc rơi đấy, cả người trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Cảm giác này lại để cho mọi người tại đây mặt lộ vẻ xấu hổ, càng phát giác sỉ nhục. Đối mặt đánh nát sơn môn thong dong rời đi Lăng Tiên, những người này không chỉ có không có ra tay ngăn trở, ngược lại là bởi vì hắn rời đi mà nhẹ nhàng thở ra, sao có thể không để cho bọn họ cảm giác đến sỉ nhục. Ai? Tên ma vương này cuối cùng là đi nha. Đáng xấu hổ a, đơn thương độc mã giết đến tận Linh Kiếm Môn, cuối cùng lại thong dong rời đi, ta Linh Kiếm Môn khi nào bị lớn như thế nhục. Như vậy có thể như thế nào đây? Không phục ngươi lên a. Ai? Nói ra cũng không sợ các ngươi chê cười, ta vậy mà bởi vì hắn rời đi mà nhẹ nhàng thở ra, phảng phất đỉnh đầu mây đen cuối cùng tại tản. Chê cười cái gì? Ta cũng giống vậy, ai chỉ có thể nói hắn quá kinh khủng, khủng bố đến để cho chúng ta mất dũng khí. Mọi người tại đây thất hồn lạc phách, khóe miệng đều là lộ ra một màn nụ cười khổ sở. Lý Kiếm Một cũng là như thế, nếu là đổi lại bình thường, những người dám này phủ bụi thời gian người khác chí khí diệt uy phong mình, hắn đã sớm mở miệng dày. Bất quá bại tại Lăng Tiên Chi Thủ về sau, hắn đã nản lòng thoái chí, chẳng muốn cùng mọi người nhiều lời. Ai? Tất quy tám sơ, nơi cả giải tán đi. Thở dài một tiếng, Lý Kiếm Một phảng phất lập tức già nua thêm 10 tuổi, trong đầu nghĩ tất cả đều là Lăng Tiên cái kia thế có thể khai thiên một kích. Một cái lão giả bỗng nhiên đi lên phía trước, hỏi, tôn chủ, Lăng Tiên nói đám người kia đã không tại Thạch Ngao đảo ở trên, ngươi tin sao? Hắn không có lý do gì gạt ta. Lý Kiếm Một khẽ thở dài, nói, nếu là đám người kia vẫn đang tại Thạch Ngao ở trên, hắn hôm nay sẽ không đến nhà, cho dù đã đến, cũng sẽ đem ta kích giết. Tuyệt sẽ không lưu ta một mạng, hơn nữa minh xác nói cho ta biết, sớm muộn gì có người sẽ đến lấy tánh mạng của ta. Nghe vậy, lão giả kia nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng Lý Kiếm Một mà nói. Chợt, hắn bỗng nhiên nhíu mày, hỏi dò. Tông chủ, Lăng Tiên chắc hẳn cũng sẽ đi Huyền Âm Tông, chúng ta muốn hay không nhắc nhở thoáng một phát? Tại sao phải nhắc nhở? Lý Kiếm Một nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Ta Linh Kiếm Môn đã không nể mặt, vì sao phải lại để cho hắn Huyền Âm Tông sớm làm chuẩn bị? Ta ngược lại thật ra đang mong đợi, Lăng Tiên đem Huyền Âm Tông quấy đến long trời lỡ đất mới tốt. Nói xong thân hình hắn lói lên, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thấy thế, mọi người tại đây lắc đầu cười khổ, cũng lần lượt ly khai. Mà bọn họ bóng lưng cũng cùng Lý Kiếm Một giống nhau tràn đầy bi thương. Rõ ràng nhưng, Lăng Tiên hành động hôm nay, không chỉ có lại để cho Linh Kiếm Môn không nể mặt, cũng làm cho tất cả mọi người tín niệm rời ra nghiền nát. Mà hắn mục đích của chuyến này cũng đạt tới. Mặc dù không có giết chết bất cứ người nào, nhưng hắn vô luận là một quyền nổ nát Sơn Môn, hay là mấy chiêu đả bại Lý Kiếm Một, đều không thể nghi ngờ so trắng trợn giết chóc càng để cho bọn họ khó chịu. Sau 7 ngày, Huyền Âm Tông nơi đóng quân. Cùng lúc trước đồng dạng, Lăng Tiên đến chỗ này sao không nói hai lời trực tiếp một quyền nổ nát Sơn Môn chấn động toàn bộ Huyền Âm Tông. Mỗi người tu sĩ đều nổi giận đùng đùng chạy đến, kết quả khi thấy người tới là Lăng Tiên về sau, lập tức giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, lửa giận trong lòng không còn sót lại chút gì. Mà khi Huyền Âm Tông chi chủ Ninh Vô Cực chạy đến về sau, cũng mày nhăn lại, dự cảm được một tia không ổn. Không thể không nói, hắn dự cảm giác rất chính xác. Khi Lăng Tiên cường thế ra tay, nhấc lên ngập trời thần uy lúc, Ninh Vô Cực mới hiểu rõ kia tia dự cảm bất hảo đến từ nơi nào. Cực cảnh kết đan. Ninh Không Cực không thể tin, cũng không thể tin được. Chỉ là đã qua 2 năm thời gian, năm đó cái kia người trúc cơ thiên kiêu là được vừa được lấy như thế độ cao. Một đại đội hắn đều cần ngưỡng vọng độ cao. Bất quá hắn thân là nhất tôn chi chủ, mặc dù trong lòng sợ hãi, cũng không khỏi không kiên trì ra tay, muốn đem Lăng Tiên chém giết ở đây. Kết quả, hắn cũng là bị Lăng Tiên bày chiêu chấn áp. Chuyện sau đó liền đơn giản nhiều, tại Lăng Tiên cầm kích quét ngang Huyền Âm Tông về sau, liền không có người nào dám ra tay với hắn rồi. Giờ phút này, Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, tóc đen rối tung, ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không. Giống như một chí cường ma vương thần uy ngập trời, không thể địch nổi. Nhất là tại hắn đơn thương con ngựa quét ngang Huyền Âm Tông về sau, vẻ này uy thế càng phát ra nồng đậm, làm cho người ta không rét mà run. Hắn quá kinh khủng. Mọi người tại đây sợ vỡ mật sách, mỗi người đều thân thể run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Ninh Vô Cực hơi tốt một chút, dù sao cũng là một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, bất quá hai con ngươi ở chỗ sâu trong, vẫn là cất giấu một tia sợ hãi. Loại này sợ hãi cảm giác, lại để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có sỉ nhục. Từ khi hắn du ngoạn sơn thủy cảnh giới kết đan trở thành Huyền Âm tông trưởng giáo về sau, vẫn luôn là cao cao tại thượng, chưa bao giờ có qua sợ hãi cảm giác. Mà giờ khắc này, tại Lăng Tiên khủng bố thần uy dưới, hắn lại tâm thấy sợ hãi, lại có thể nào không cho hắn cảm thấy sỉ nhục. Bất quá, hắn thì không có đảm nhiệm gì biện pháp rửa sạch sỉ nhục. Ai? Ninh Vô Cực thầm than một tiếng, nhìn qua giữa không trung thân ảnh, khắp khuôn mặt là phức tạp. Hai năm thời gian, để đang tu hành người trong mắt, bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng nếu là đặt ở Lăng Tiên cách này vô song thiên kiêu trên người, lại đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Tối thiểu nhất, hắn cùng với Ninh Vô Cực thân phận đã trao đổi. Đã từng, Lăng Tiên tại Ninh Vô Cực cùng Lý Kiếm một liên thủ công kích đến đau khổ trèo trống. Hôm nay, Ninh Vô Cực liền tại trên tay hắn đau khổ chống đo tư cách cũng không có. Ta hôm nay tới đây chỉ là vì nhắc nhở các ngươi một câu, Tử Dương Tông cái kia đám người đã bị ta chuyển tới cái khác hòn đảo, tiếp tục càn quét cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lăng Tiên thần sắc bình thản, cầm kích ngạo đứng ở trong hư không, giống như Trích Lạc tiên nhân, lại phảng phất Tu La Ma thần. Ngươi không giết ta. Ninh Vô Cực thân thể run rẩy, không dám tin nhìn qua Lăng Tiên. Ta không phải lấy mạng của ngươi người. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, lần nữa nói một câu kia hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Coi được đầu của ngươi, sớm muộn gì sẽ có người tới lấy. Thoại âm rơi xuống, Ninh Vô Cực lập tức giận dữ, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, nắm chặt hai đấm liền vô lực buông ra. Hắn đã hiểu một sự kiện. Đó chính là đối mặt đã thành kết đan Lăng Tiên, chính mình ngoại trừ nhận mệnh cái gì cũng không làm được. Đi, Ninh Tông Chủ, sau này còn gặp lại. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó đạp không mà đi, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Như cũ là như vậy nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, phảng phất chỉ là tại tử gia trong hậu hoa viên đi bộ một vòng. Nguyễn! Cái này lại để cho mọi người tại đây trong cơn giận dữ, tuy nhiên lại không ai dám ra tay ngăn trở. Đều là đứng lên tại chỗ, mong mỏi cái này khủng bố ma vương nhanh lên rời đi. Tới trước tại Linh Kiếm Môn chuyện phát sinh đồng dạng, Lăng Tiên vẫn không có giết chết một người. Nhưng hắn cường thế đến nhà, đơn giản trấn áp Ninh Vô Cực cử động, không thể nghi ngờ lại để cho Huyền Âm Tông mặt đáng nhưng không tồn. Cũng làm cho Huyền Âm Tông tất cả mọi người đều đã mất đi dũng khí, đánh mất tín niệm. Sau 3 ngày, đương Lăng Tiên cường thế giết đến tận hai thế lực lớn, cuối cùng thong dong rời đi tin tức truyền tới sau. Lập tức nhấc lên một hồi vòi rồng tịch quyển toàn bộ Thạch Ngao Đảo. Lập tức toàn bộ Thạch Ngao Đảo lâm vào trước nay chưa có chấn động sử dụng bên trong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 349. Trước khi đi oanh động. Chương 349. Trước khi đi oanh động. Đối với Thạch Ngao Đảo mà nói, Lăng Tiên cái tên này tuyệt đối không xa lạ gì, thậm chí là tương đương quen thuộc. Chiến bại ma tiên tử, lực áp lâm đại sư, luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan, cuối cùng đại chiến xong kết đan, bình yên rút đi. Cái này từng việc từng kiện đều là đủ oanh động 36 đảo đại sự. Kể từ đó, Thạch Ngao Đảo lại có thể nào chưa quen thuộc Lăng Tiên. Không chút khách khí nói, phóng nhãn toàn bộ 36 đảo, không biết Lăng Tiên tu sĩ cơ bản không có. Mỗi người cũng có thể đưa hắn làm những sự tích kia từng cách liệt kê ra. Nhưng mà, đương Lăng Tiên cường thế xếp đến tận hai đại tông môn tin tức truyền đến về sau, sở có người phản ứng đầu tiên nhưng lại không tin. Tuy nhiên tất cả mọi người biết rõ Lăng Tiên rất mạnh, là đủ lực áp một đời tuổi trẻ. Nhưng là vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không tin cái này tin tức là chân thật đấy. Đây chính là Hùng Bá Thạch Ngao Đảo thế lực lớn tại Tử Dương Tông bị phúc diệt về sau, hai thế lực lớn là được ông vua không ngai. Mà tốt hai cái cường đại thế lực, làm sao có thể bị một người quấy đến người ngã ngựa đổ. Hết cách rồi, hai thế lực lớn cường hãn sớm đã thâm nhập nhân tâm, mặc dù Lăng Tiên đã làm rất nhiều nghe rợn cả người sự tình cũng không có ai sẽ tin tưởng chuyện này. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều người đàm luận tin tức này về sau, tất cả mọi người liền đã tiếp nhận cái này rất khó tin sự thật. Về sau, toàn bộ Thạch Ngao Đảo liền lâm vào trước nay chưa có bị chấn động. Đơn thương độc mã giết đến tận hai thế lực lớn, đơn giản trấn áp hai gã kết đan cường giả, cái này là bực nào cường thế. Một người một kiếm, đem hai đại tông môn quấy đến long trời lỡ đất, cuối cùng rồi lại toàn thân trở ra, lại là bực nào thong dong. Phải biết, đó cũng không phải là cái gì tiểu thế lực, mà là Quân Lâm nhất phương hai đại tông môn. Trong đó cao thủ nhiều như mây, thực lực vô cùng cường hãn, toàn bộ Thạch Ngao Đảo không ai dám khiêu khích quyền uy của bọn nó. Nhưng mà, Lăng Tiên lại làm như vậy, điều này cần không chỉ là khí phách, càng là phải có thong dong rời đi thực lực. Không thể nghi ngờ, hai điểm này hắn đều có. Cho nên hắn làm được, thành lấy Thạch Ngao Đảo trong lịch sử, cái thứ nhất đem hai thế lực lớn quấy đến long trời lỡ đất tu sĩ. Đây chính là một kiện là đủ ghi vào sử sách hành động vĩ đại. Vì vậy, toàn bộ Thạch Ngao Đảo đều lâm vào trong chấn động. Đầu đường cuối ngõ, trà lâu tiệm cơm, tất cả mọi người đang bàn luận chuyện này, bàn về một ít cái hào quang vạn trượng người. Tuy nhiên Lăng Tiên trước khi làm hành động vĩ đại, đã từng oanh động Thạch Ngao Đảo, thậm chí là toàn bộ 36 đảo. Nhưng là rõ ràng nhưng, một kiện sự này, so dĩ vãng hắn làm bất luận cái gì một sự kiện đều muốn rung động. Hai thế lực lớn a, vậy đại biểu hai vị kết đan kỳ cường giả. Nhưng mà, cũng là bị Lăng Tiên cường thế xếp đến cửa đi, một người liền cho thiêu phiên rồi, đây là gì các loại không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Mà càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy rung động là, Lăng Tiên không chỉ có toàn thân trở ra thong dong rời đi. Hơn nữa về sau, hai thế lực lớn phảng phất Phật biến mất giống như, không có phái ra một binh một tốt, càng không có phát ra đôi câu vài lời. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho hai thế lực lớn bị thu phục triệt để không có tính tình. Bằng không, dùng hai thế lực lớn bá đạo tác phong, sao có thể nuốt được cơn tức này? Nghĩ tới điểm này, tất cả mọi người càng thêm rung động. Đến tột cùng được mạnh bao nhiêu, mới có thể đem hai thế lực lớn đánh cho triệt để không có tính tình. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiên danh tiếng vô lượng, hào quang vạn trượng. Mà đang ở tất cả mọi người đang bàn luận Lăng Tiên lúc, hắn lại mai danh ẩn tích, không còn có lộ mặt qua. Cho dù Thạch Ngao bên trên tất cả mọi người đều đang đại lực tìm kiếm lấy hắn, nhưng Thủy Chung nghe được hắn tin tức, chớ nói chi là nhìn thấy chân thân của hắn rồi. Ngược lại là ứng câu nói kia. Trong giang hồ lưu truyền Lăng Tiên quy, v, b, b, năm truyền thuyết, nhưng hắn cũng đã không tại giang hồ. Nửa tháng sau Thạch Ngao Đảo biên giới. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang chiếu vào vừa nhìn biển rộng vô tận ở trên, nổi lên nhạt ánh sáng màu vàng ấm. Xanh thắm mặt biển mọc lên ở phương đông húc nhật, xuôi theo đường ven biển từng chiếc đắt tiền thuyền lớn, ba người hô ứng lẫn nhau tạo thành một bức bức họa xinh đẹp. Dương buồm thương hội trước cửa, hơn 10 người thợ đóng thuyền ăn mặc tu sĩ chuyên chở hàng hóa, chuẩn bị đem hàng hóa đưa lên thuyền, phía trước trên biển phồn hoa nhất thương đảo. Đối với việc này địa tài lực hùng hậu nhất Dương buồm thương hội mà nói, đây chỉ là mỗi tháng chuyện ít phải làm tình, cùng lúc trước cũng không có gì bất đồng. Bất quá hôm nay, lại nhất định phát sinh một điểm chuyện không giống tầm thường. Chỉ vì, hôm nay bỗng nhiên đã đến một người mặc áo bào trắng thanh niên. Đương nhiên, tại Dương Buồm Thương Hội cách này phồn vinh địa phương, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người lui tới, cho dù đặc biệt là thân mặc áo bào trắng thanh niên, không có 1.000 cũng phải có 800. Bất quá, nếu là Dương Buồm Thương Hội biết được thân phận của người này, vậy khẳng định sẽ lâm vào mãnh liệt chấn động lay bên trong. Rồi sau đó nơi này từng cái tu sĩ đều khóc hô hào muốn bái hắn vi sư. Không hề nghi ngờ, người này đúng là Lăng Tiên. Từ khi hắn đem Huyền Âm Tông quấy đến long trời lỡ đất, giải quyết xong lấy một chuyện cuối cùng về sau, liền ngựa không ngừng vó đi tới Thạch Ngao đảo biên giới. Đi ngang qua một phen nghe ngóng về sau, hắn liền đi tới trước mắt Dương Bồm Thương Hội. Về phần tại sao lại tới đây, đáp án rất đơn giản. Hắn muốn đi Vãng Thương đảo, vậy liền khẳng định được ngồi thuyền. Dù sao biển khơi bao la bát ngát, Thương đảo lại khoảng cách nơi đây thập phần xa xôi. Nếu như chỉ dựa vào bản thân phi hành, cái kia ít nói cũng phải tại nửa năm sau tài năng, cảm thấy quả thực tựu là tìm cho mình chịu tội. Mà mắt trước Dương Bồm Thương Hội thì là tại đây có thực lực nhất một nhà thương hội, mỗi tháng đều có thông Vãng Thương đảo thuyền lớn. Cho nên Lăng Tiên mới đến nơi này. Không hổ là tại đây có thực lực nhất thương hội, quả nhiên đủ khí phái. Lăng Tiên nhìn qua lên trước mắt vàng son lộng lẫy tầng ba kiến trúc, khen ngợi một câu, rồi sau đó liền cất bước đi vào đi. Tiến cửa, liền có một nữ tử xinh đẹp chạy ra đón chào, vốn là thầm khen một câu Lăng Tiên khí chất xuất trần, rồi sau đó giòn giòn giã giã nói. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài cần gì phục vụ? Ta muốn mua một chương thông Vãng Thương đảo vé tàu. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười ôn hòa. Lập tức, nữ tử xinh đẹp đôi mắt dễ thương sáng ngời, bất quá khi nghe được Lăng Tiên lời nói về sau, nàng chần chờ nói. Thật xin lỗi, hôm nay thuyền vé đã đều bán sạch rồi. Bán sạch rồi hả? Lăng Tiên nhíu mày, trầm ngâm một chút nói. Ta có gấp sự tình, nhất định phải hôm nay rời bến, không biết có thể có phương pháp gì để cho ta lên thuyền. Ta đây có thể không làm chủ được. Nữ tử xinh đẹp nhẹ lay động trán, có lẽ là xem ở Lăng Tiên khí chất quá mức đặc biệt phân thượng, nàng cắn răng nói. Như vậy đi, ngài đi trước tiếp khách thất chờ đợi hạ xuống, ta đi tìm quản sự, lại để cho hắn đến và ngươi đàm. Như thế, đa tạ ngươi rồi. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng. Nữ tử xinh đẹp sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nói. Không có chuyện gì đâu, phòng tiếp khách ngay tại lầu 2, ta đi trước tìm quản sự rồi. Nói xong, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía lầu 3 đi đến. Thấy thế, Lăng Tiên cũng mở rộng bước chân đi vào lầu 2 một cái hội phòng khách. Chợt, hắn chậm rãi ngồi xuống đỏ trên ghế gỗ, cho mình rót một chén trà ngộ đạo. Một bên hưởng thụ lấy ngộ đạo liên muối tươi đẹp tư vị, một bên cùng đợi nơi đây quản sự đến. Cứ như vậy đã qua đại khái một lát, ở bên trong xe phòng khách cửa bỗng nhiên được tôn sùng mở, chậm rãi đi vào một người đàn ông trung niên. Người này tướng mạo đôn hậu, dáng người mập ra, cho người ta một loại hết sức thành thật cảm giác. Bất quá cái kia song híp lại mắt nhỏ ở bên trong lại chớp động lên xảo trá cùng con buôn quang mang. Mà khi hắn bước vào phòng tiếp khách về sau, sắc mặt lập tức biến đổi.